Dù sao tôi vẫn nghĩ bà ta hẳn có lý do gì đó. Với lại, còn một điều nữa tôi không hiểu. Thiên sư, tại sao cô Bạch không âm thầm đi theo ngài mà lại đến đây trước? Chẳng lẽ cô ấy không biết nơi này nguy hiểm, lại còn làm ngài vướng bận thêm? Lý Hồng Vận lại đưa ra một câu hỏi đầy tính hỏi xoáy linh hồn. Tôi đang định ném viên đá đi thì chợt dừng lại, giữ chặt nó trong tay. Chớp mắt vài cái, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, Bạch Thi Hàn thông minh hơn tôi nhiều, quả thực không thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Chẳng lẽ không phải tôi đang cứu cô ấy, mà là cô ấy đang cứu tôi? Đúng thế, thiên sư, biết đâu cô Bạch sợ rằng người phụ nữ kia sẽ giết ngài, nên mới đến trước để thương lượng với bà ta. Hừm, dù sao tôi cũng chẳng biết gì cả, nhưng cảm giác chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có vẻ như CPU của con quỷ Lý Hồng Vận cũng bị cháy mất rồi. Nếu thật sự là như vậy, thì tôi đúng là càng vô dụng. Đi đâu cũng phải dựa vào phụ nữ, chẳng khác gì ăn bám. Tôi tức tối ném mạnh viên đá cuối cùng xuống sông, làm nước bắn tung tóe. Thôi, không nói nữa. Lần này về, tôi nhất định đi tìm đại sư huynh, quỳ xin anh ấy dạy tôi thêm bản lĩnh. Nếu anh ấy không chịu, tôi sẽ quỳ mãi đến khi anh ấy đồng ý thì thôi. Chờ khoảng 1 giờ đồng hồ, cuối cùng Hồ Khuynh Đình cũng tỉnh lại. Nhưng cơ thể cô ấy yếu đến mức không tưởng. Giọng cô ấy mềm mại, dịu dàng hơn cả Bạch Thi Hàn, tay chống trán nói. Sao vậy? Tôi làm sao thế này? Toàn thân chẳng có chút sức lực nào. Lúc đó, tôi chỉ biết dùng đôi mắt gấu trúc của mình nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong lòng chỉ muốn xác nhận một điều, nhị tỷ, chị còn tự đi được không đây? Hồ Khuynh Đình cố gắng đứng dậy, nhưng vừa đi được hai bước đã ngã quỵ như thể bị bệnh nhuyễn xương, lần ngã này còn nặng đến mức cô ấy ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi mệt mỏi nhìn cô ấy, chớp mắt vài lần, suýt nữa thì bật khóc. Đại, không, nhị tỷ, sao lại chơi ác vậy chứ? Đường núi xa như thế, chẳng phải bắt tôi cõng chị ra ngoài sao? Tôi toàn thân đầy thương tích đây này. Trời xanh, đất rộng, có thể ngừng hành hạ tôi được không? Đoạn đường trước đã đủ gian nan lắm rồi, nhiệm vụ cũng xong xuôi cả, giờ lại phải cõng thêm cái của nợ này nữa để hành hạ tôi à? Dẫu than vãn cũng chẳng ích gì, ngựa của tôi cũng bị thương khắp người, chẳng trông mong được gì. Cuối cùng, tôi đành ra bờ sông tìm một số dây leo, đan thành chiếc điệu để cõng cô ấy. Thế là, giữa chốn rừng sâu núi thẳm không bóng người, xuất hiện cảnh tượng một người đàn ông cõng một người phụ nữ. Người đàn ông ấy trông khổ sở vô cùng, mỗi lần vết thương đau nhói là con mắt thâm quầng của anh ta lại khép chặt một chút. Cứ đi một đoạn lại nghỉ, tốc độ chẳng khác nào ốc sên. Nhưng điều đó lại cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng nghĩ được gì ngoài hai chuyện, một là Bạch Thi Hàn sẽ thế nào, hai là khi trở về liệu có bị Hồ Khuynh Đình trêu chọc không. Hai vấn đề này mà tôi cũng nghĩ suốt 5 tiếng đồng hồ. Điều duy nhất làm tôi bận tâm thực sự là người phụ nữ kia. Cô ta không chỉ thả chúng tôi đi, mà còn trả lại cho tôi chiếc đạo bảo nguyên vẹn. Theo lẽ thường, chúng tôi là kẻ thù, thả tôi đi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Đưa lại đạo bào cho tôi chẳng phải tự đào hố chôn mình sao? Nhưng cô ta hoàn toàn không làm gì đúng với logic thông thường, cô ta rốt cuộc đang toan tính điều gì? Chương 271, chủ nhân của yêu hồ mắt xanh là ai? Chẳng lẽ cô ta mạnh đến mức coi tôi như không tồn tại, mà muốn giữ tôi lại làm thú cưng để chơi đùa? Mẹ kiếp, nghĩ mãi chẳng thông, chỉ thấy mình như một quả bóng bị đá qua đá lại. Đường núi dài dằng dặc, không hề dễ dàng như tôi tưởng, đi suốt 2 ngày trời mới xong. Nếu chỉ mình tôi cõng Hồ Khuynh Đình, có lẽ phải mất 3 ngày mới đi hết. May mắn là ban đêm có Lý Hồng Vận giúp đỡ, nhưng đổi lại tôi lại trải nghiệm cảm giác ngượng chín mặt khi được phụ nữ hỗ trợ làm mọi thứ. Khi trở về đến thôn Thạch Đầu Khảm, Hồ Khuynh Đình cũng đã hồi phục phần nào. Ít nhất, cô ấy không còn ngất xỉu liên tục như trên đường đi. Vừa mệt mỏi đặt chân vào thôn, tôi lập tức gọi điện cho Lý Các Phương, bảo anh ta tìm cho tôi một chiếc xe tải. Gã ngạc nhiên hỏi tôi lấy xe tải làm gì, có phải đào được kho báu không? Nghĩ lại 2 ngày khổ sở vừa qua, tôi chỉ muốn nổi điên. Kho báu cái quái gì, không bật khóc đã là không phụ lòng tổ tiên rồi. Sau đó, chúng tôi tìm đến chủ của mã ca, con ngựa. Đúng như tôi nghĩ, ông ta đã báo cảnh sát, nhưng Phong Lăng Thu chẳng làm tôi thất vọng. Đúng như lời ông nói, con ngựa được trưng dụng để điều tra vụ mất tích của phụ nữ trước đó. Chủ nhân của ngựa tưởng chúng tôi là người điều tra vụ án, nên tỏ ra rất tôn trọng và không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, tôi không định trả mã ca lại cho ông ấy. Đây là con ngựa tốt, chỉ nhìn bộ xương thôi đã biết nó rất tiềm năng. Vì thế, tôi bàn bạc với chủ ngựa để mua lại, nào ngờ, giá ngựa đắt không tưởng. Hóa ra mã ca là giống ngựa đầu đàn trong bầy, chủ ngựa nhất quyết đòi 20.000 tệ mới chịu bán. Lúc này lại phải nhờ đến Hồ Khuynh Đình, cô ấy dùng tài ăn nói trời phú, cộng với việc viện cớ mã ca bị thương nặng, nói đến mức biến nó thành một con ngựa sắp chết, không đáng giá một xu. Chủ ngựa thấy thương tích của mã ca nặng như vậy, thật sự tin lời cô ấy. Cuối cùng, ông đồng ý bán với giá 10.000 tệ. 10.000 tệ, một con số lớn vô cùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mã ca đã cứu mạng tôi, dù phải bán sạch gia sản tôi cũng sẵn lòng. Ai ngờ Hồ Khuynh Đình còn không hài lòng, cô ấy tiếp tục đấu trí với chủ ngựa thêm một hồi. Sau khi áp dụng mỹ nhân kế, giá ngựa giảm còn 5.000 tệ. Thật không biết nói gì, Hồ Khuynh Đình còn dùng cả yêu thuật của hồ ly lên người thường sao. Điều này khiến một đạo sĩ chính trực như tôi rất thích. Tiền trên người tôi đã cạn kiệt, cuối cùng đành phải vòi. À không, mượn tạm của Lý Các Phương khi cậu ta xuất hiện. Lúc đó, tôi còn hỏi cậu ấy, cậu có nhớ sư phụ nợ cậu bao nhiêu tiền không? Lý Các Phương bấm tay tính toán một lúc rồi nói cũng chẳng nhớ rõ, nhưng nếu tính cả căn nhà kia thì Tôi vội cắt ngang, à thôi, sư phụ đi vắng, chắc không gây thêm rắc rối gì ở đây chứ. Lý Cát Phương lườm tôi một cái, ánh mắt đầy bất lực, rồi lẩm bẩm vài câu tôi nghe không rõ, chỉ kịp nhận ra cụm từ đáng đời với cặp mắt gấu trúc kia. Cặp mắt gấu trúc của tôi bây giờ đã trở thành bằng chứng sống cho lần thất bại này. Chết tiệt, từ giờ hễ gặp ai là bị cười nhạo cho mà xem. Tôi cũng không nhớ chính xác mình đã nợ Lý Cát Phương bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không còn một xu dính túi. Tôi định gọi cho Hồ Khuyên Đình nhờ cô ấy chuyển khoản một ít, nhưng lại sợ cô ấy biết nhiệm vụ thất bại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Hơn nữa, Trần Hữu vẫn chưa tìm thấy, 3 vạn tiền đặt cọc kia lại phải hoàn trả. Thật khổ sở, không biết làm cách nào để kiếm được chút tiền về nhà mà giả vờ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Đang rầu rĩ thì điện thoại bỗng reo lên, nhìn vào là Hoàng Tiểu Nguyệt gọi đến. Alo, anh Vệ, anh về chưa vậy? Có chuyện gì? Bên này vẫn chưa tìm được manh mối nào cả. Hung thủ dường như đã biết chúng ta đang điều tra, mấy ngày nay Mai Phục cũng không có vụ án mới xảy ra. Tôi nghi ngờ hắn đã trốn sang nơi khác rồi. Anh có thể đến xem qua thi thể trước được không? Được thôi, chuyển trước cho tôi 7 vạn, xong việc tôi trả lại. Hả, 7 vạn? Không được thì 6 vạn cũng được. Trời đất ơi, anh Vệ, anh đúng là ông nội của tôi mà. Hoàng Tiểu Nguyệt thở dài, giọng như muốn khóc. Được rồi, gửi số tài khoản đây. Tôi nghĩ thầm, cô gái này cũng khá giả đấy chứ, mới ngoài 20 mà chuyển vài vạn dễ dàng như vậy. Nhưng đồng thời, áp lực cũng bắt đầu đè nặng lên tôi, vụ án này không dễ xử lý chút nào. Nếu không phải do người phụ nữ kia làm, tôi lại phải mò mẫm tìm manh mối từ đầu. Chẳng biết đến bao giờ mới xong việc để nhận thù lao đây. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, lời đã hứa không thể không làm, mà hiện tại tôi cũng rất cần tiền. Sau khi đưa ngựa anh lên xe, chúng tôi bắt đầu hành trình quay về Băng Thành. Chưa đầy một lúc trên xe, Hoàng Tiểu Nguyệt đã chuyển khoản cho tôi thật, đúng 7 vạn. Trong tin nhắn, cô ấy còn gửi một biểu tượng mặt cười nhe răng và viết, anh Vệ, nhất định phải giúp tôi phá được vụ án này nhé, phá xong tôi được thăng chức đó. Tôi bất lực gửi lại cô ấy một biểu tượng ok, rồi thở dài. Chuyển vài nghìn cho Lý Cát Phương để trả nợ xong, tôi dựa đầu vào ghế, mệt mỏi thiếp đi. Quá kiệt sức rồi, còn khoản 200 vạn nợ tiền nhà của Lý Cát Phương, đợi sau này có tiền tôi sẽ trả. Dù sao, với tài sản hàng trăm triệu của nhà họ Lý, cậu ta chắc chẳng thiếu mấy đồng này đâu. Thôi thì cứ coi đây là cách ép mình phải cố gắng vậy. Chẳng bao lâu, chúng tôi đến Băng Thành, Lý Cát Phương đùa cợt hỏi tôi có phải vừa phát tài không, vì tự nhiên lại nhớ đến chuyện trả nợ. Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ chuyển thêm 2.000 cho cậu ta, bảo cậu ấy sắp xếp việc đưa ngựa anh về tỉnh thành. Dù không rõ phải dùng cách nào để đưa ngựa về, tôi biết chắc chuyện này sẽ rất rắc rối. Sau đó, tôi giao Hồ Khuyên Đình cho Lý Cát Phương, dặn họ làm xong việc thì đến gặp nhóm của Trần Bắc Kiếm để nghỉ ngơi, chờ tôi quay lại. Dặn dò xong, tôi một mình đi gặp Hoàng Tiểu Nguyệt, cố gắng chịu đựng ánh mắt vừa buồn cười vừa trêu chọc của cô ấy khi nhìn vào cặp mắt gấu trúc của tôi. Cuối cùng, chúng tôi đến một nhà tang lễ. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Nguyệt kể với tôi một tin mà cô ấy gọi là tin vui. Cô ấy nói rằng Phong Lăng Thu rất coi trọng năng lực của tôi, biết tôi có thể xử lý tốt vụ án này, nên đã quyết định giao cơ hội lập công cho cô ấy. Còn bản thân anh ta thì quay về tỉnh thành để giải quyết một vụ án mới. Tôi đã bảo rồi, tại sao Hoàng Tiểu Nguyệt lại nói muốn thăng chức? Thì ra Phong Lăng Thu định mượn sức của tôi để nâng đỡ cô học trò này. Thật nực cười, ngay cả tôi còn không tin vào chính mình, thế mà người khác lại xem tôi như thần thánh. Khi đến nhà tang lễ, Hoàng Tiểu Nguyệt dẫn tôi đi xem vài thi thể. Những cái xác này không khác gì so với những nạn nhân ở tỉnh thành trước đây, tất cả đều là đàn ông, bộ phận sinh dục bị cắt mất, trên đó còn có dấu răng. Toàn bộ máu trong cơ thể bị hút cạn từ chính nơi đó. Vì đã để lâu, những cái xác trông khô quắt như xác ướp, khiến người ta lạnh sống lưng. Không cần nhìn thêm nữa, đây chắc chắn là Thanh Nhãn Hồ Yêu ra tay. Chuyện này không liên quan đến chủ nhân của Quá Dương Khách, mà là một thế lực khác. Trong lòng tôi cũng thấy khó hiểu, rốt cuộc chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu là ai mà ghê gớm đến vậy? Dường như còn ngông cuồng hơn cả chủ nhân của Quá Dương Khách. Lần trước, ở tỉnh thành, không những chơi tôi và cảnh sát một vố, mà còn tiện tay hãm hại luôn chủ nhân của Quá Dương Khách. Tôi cảm thấy gọi người đó là chủ nhân của Quá Dương Khách thật rườm rà. Thôi cứ gọi bà ta là người phụ nữ bí ẩn đi. Người phụ nữ bí ẩn đó mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng vẫn bị chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu chơi cho một vố. Với thực lực của bà ta, lẽ ra sẽ chọn cách trả thù. Thế nhưng, chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu chẳng những không tạm thời ẩn mình để tránh bão, mà còn chạy đến Đông Bắc gây án. Đây chẳng phải là vừa không sợ người phụ nữ bí ẩn, vừa công khai khiêu khích bà ta ngay trên địa bàn của bà ta hay sao? Phải biết rằng, người phụ nữ bí ẩn cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì. Những chiếc túi vỏ cây mà bà ta sử dụng đã hại bao nhiêu người vô tội. Thủ hạ dưới trướng bà ta toàn là những tà vật đáng sợ. Trong hai giới âm dương, bà ta là kẻ mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Vậy mà bà ta lại không ngừng chịu thiệt trước mặt chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu. Nghĩ kỹ càng, điều này thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Không chừng, người xuất hiện dưới gầm giường nhà họ Thạch lần trước có liên quan đến bọn Thanh Nhãn Hồ Yêu, chuyên đối đầu với người phụ nữ bí ẩn. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một điều, người phụ nữ bí ẩn vốn rất hận đại sư huynh của tôi. Chẳng lẽ, chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu chính là đại sư huynh? Tôi thực sự biết rất ít về đại sư huynh, có khi nào tôi đã nhìn nhầm anh ấy? Có khi nào anh ấy mới thực sự là kẻ ác, nên mới bị người Ma Sơn gán cho cái danh hiệu tà tu? Không, không thể nào. Nghĩ đến đây, tôi vội nói với Hoàng Tiểu Nguyệt. Chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng, nhưng không dám chắc khi nào sẽ xong. Nhanh thì vài tháng, chậm thì 10 hay 20 năm cũng có thể. Nếu được, tôi khuyên cô đừng dính vào vụ này nữa. Hãy cứ coi đây là một vụ án treo và giao cho tôi âm thầm điều tra. Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Hoàng Tiểu Nguyệt bịt mũi, nhìn những thi thể với ánh mắt sợ hãi. Tôi gật đầu, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Vậy thăng chức của tôi chẳng phải đi tong rồi sao? Hai, thật hết cách. Cô ấy vừa thất vọng lẩm bẩm vừa đi theo sau tôi. Lát sau, cô lại hỏi. Vậy tiếp theo phải làm gì đây, ông vệ? Chẳng lẽ cứ để yên vậy mãi sao? Quay về tỉnh thành, đi trong đêm nay, tôi nghĩ Thanh Nhãn Hồ Yêu có lẽ đã không còn ở đây. Nếu đại sư huynh thực sự là chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu, thì rất có khả năng họ đã quay về tỉnh thành. Tất nhiên, không có gì là chắc chắn. Điều tôi muốn nói là, nếu đến tỉnh thành mà tìm được đại sư huynh, hoặc phát hiện dấu vết của Thanh Nhãn Hồ Yêu, thì khả năng đại sư huynh là chủ nhân của Thanh Nhãn Hồ Yêu sẽ tăng lên. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chắc chắn. Chương 272, ai đang giúp tôi? Điều tôi cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng quay về tìm sư phụ. Bằng mọi giá, tôi phải tìm được manh mối về đại sư huynh, tôi phải gặp anh ấy một lần. Nếu anh ấy không chịu nói về chuyện của Thanh Nhãn Hồ Yêu, tôi sẽ tập trung cầu xin anh ấy dạy cho tôi thêm bản lĩnh. Tất nhiên, tôi biết người phụ nữ bí ẩn đó sẽ lợi dụng tôi làm mồi nhử để ép đại sư huynh xuất hiện. Gặp được đại sư huynh là một việc cực kỳ quan trọng và khó khăn, tôi chỉ có thể thực hiện khi đã đảm bảo mọi thứ hoàn hảo, không có sơ suất nào. Thời gian có vẻ còn nhiều, nhưng thực tế tôi đã không thể chờ đợi thêm. Tôi nóng lòng muốn biết sự thật phía sau tất cả, đồng thời lo lắng rằng nếu người phụ nữ kia không tìm được đại sư huynh, cô ta có thể nổi giận và làm ra những chuyện trời không dung đất không tha. Cô ta hiểu tôi quá rõ, chắc chắn biết Bạch Thi Hàn là người tôi kết tóc xe duyên, thậm chí có thể đã biết cả Hồ Khuynh Khuynh ở tỉnh thành. Nếu lời cô ta nói là thật, rằng tôi và đại sư huynh là anh em ruột, vậy chẳng phải cô ta sẽ lợi dụng mối quan hệ này để ép đại sư huynh xuất hiện sao? Cô ta dường như không hoàn toàn xấu xa, nhưng ai mà biết trong lòng cô ta thực sự đang toan tính điều gì? Có khi nào cô ta quá tự tin, cho rằng tự mình ra tay sẽ sớm tìm được đại sư huynh, nên tạm thời giữ lại những chiêu hiểm độc? Một khi không tìm thấy đại sư huynh trong thời gian dài, không chỉ Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Khuynh mà ngay cả tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn việc tôi và đại sư huynh có thực sự là anh em ruột hay không, chuyện này cũng phải sớm làm rõ. Điều đó không quá khó, chỉ cần trở về hỏi sư phụ là xong. Sư phụ nhận đại sư huynh làm đệ tử, rồi lại dùng tầm nhìn xa mà chú ý đến tôi một thiên đạo dương thể. Tất cả những điều này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ dựa vào hai việc đó, có thể thấy sư phụ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Biết đâu, bà ấy đang sắp xếp một kế hoạch lớn nào đó. Tối hôm đó, chúng tôi lên đường về nhà. Trên đường ra sân bay, tôi gọi điện báo với Hồ Khuynh Khuynh. Nghe tôi nói sẽ về nhà trong đêm nay, cô ấy mừng rỡ vô cùng, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi trước, còn cô sẽ ghé siêu thị mua đồ ăn ngon để đón tôi. Cô cũng nói rằng hôm nay đại tỷ làm ca đêm, chắc sẽ xin nghỉ phép để về đoàn tụ một lần với chúng tôi. Ngoài ra, cô muốn giới thiệu với tôi một nhân vật lớn. Nghe đến câu cuối cùng, tôi run cả người, lẽ nào, thật sự là nhạc phụ đến rồi. Chưa cần gặp, chỉ mới nghe đến ba chữ Cửu Thiên Kiếp, chỉ nhạc phụ, thôi mà tôi đã sợ run. Lần này, tôi liền hỏi ngay Hồ Khuynh Khuynh xem đó là nhân vật lớn nào, chẳng lẽ là cha cô ấy sao? Hồ Khuynh Khuynh ngẩn ra một lúc, rồi mới đáp, đồ ngốc, đoán bậy gì vậy, về là biết ngay mà. Được rồi, tôi vừa trả lời vừa cảm thấy tim đập thình thịch, tôi không hiểu Hồ Khuynh Khuynh sao. Khoảng lặng một giây của cô ấy chắc chắn là lúc đang âm thầm chửi tôi, đồ lắm chuyện, sao lại đoán đúng được việc cha ta về chứ? Có đoán đúng hay không, về nhà rồi sẽ rõ. Tối hôm đó, vào lúc 9 giờ, chúng tôi hạ cánh an toàn tại sân bay tỉnh thành. Sau những ngày vất vả, ai nấy đều mệt mỏi, quyết định về nhà nghỉ ngơi trước. Hoàng Tiểu Nguyệt nói vụ án này không thể để gián đoạn, nên muốn giữ liên lạc thường xuyên với tôi. Cô hỏi liệu có thể đến nhà tôi bàn bạc về chuyện này được không? Nghĩ đến mấy vạn tệ mình đã vay của cô, tôi đành đưa địa chỉ cửa hàng, dặn cô chỉ đến khi có ý tưởng quan trọng, còn không thì đừng đến làm phiền. Sau khi tiễn Hoàng Tiểu Nguyệt, tôi cũng chào tạm biệt Lý Cát Phương và Ninh Ninh. Lý Cát Phương không nói lời nào, nhưng vẻ mặt đầy oán khí, chắc chắn ngày mai sẽ đến cửa hàng của tôi đòi học đạo thuật. Trái lại, Ninh Ninh lại thẳng thắn. Lần này đi với sư gia mà còn bị bỏ rơi, chẳng học được chút gì. Sư gia đúng là quá thiếu trách nhiệm rồi, lần sau không được thế nữa đâu nhé. Tôi chỉ biết cười bất lực, chuyện này cũng đâu còn cách nào khác. Khi họ rời đi, tôi quay lại nhìn người đang đứng sau mình với tay đặt sau lưng Trần Bắc Kiếm. Tôi nói, đại sư huynh, anh cũng nên về sớm đi, đạo quán xa thế, nếu muộn sẽ không còn xe đâu. Anh ta nheo mắt lại, nói, về đạo quán gì chứ, giờ không có xe rồi, tôi về làm gì. Cũng đúng, nhưng ở khách sạn cũng rẻ, lại còn có phòng điều hòa nữa. Tôi vừa nói vừa bắt đầu vẫy xe. Ở khách sạn cái gì chứ, nhà cậu đâu phải không có phòng. Anh ta vừa nói vừa ngoái mũi, sau đó ung dung khoanh tay nói một câu nhẹ nhàng như không. Tôi chết sững ngay tại chỗ. Chết tiệt, chẳng lẽ cách tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Gã này lần nào cũng lười biếng đến phát chán, làm sao tôi có thể để anh ta tiếp tục ăn trực ở nhà mình nữa. Không đúng, anh ta thật ra hiểu ý tôi muốn đuổi khách từ lâu rồi, chỉ là mặt dày giả vờ không biết. Như cách nói ở quê tôi, cái mặt này đúng là dày như xi măng. Thật là, người đâu mà mặt dày thế không biết. Hồ Khuynh Đình nhìn không nổi nữa, buột miệng nói. Ai ngờ Trần Bắc Kiếm làm như không nghe thấy, còn chỉ tay về phía trước. Kìa, xe trống đến rồi, lần này tiền xe tôi trả, không ai tranh nhé. Nếu không nể tình anh ta là sư huynh, tôi thật muốn cho anh ta một cái bạt tai. Trên xe, Hồ Khuynh Đình phấn khởi nói cuối cùng cũng được về nhà, lần này nhất định sẽ ngủ một giấc thật đã. Trần Bắc Kiếm nghe xong liền hỏi cô, không ra ngoài tìm việc làm, vậy ai nuôi cô đây? Liên quan gì đến anh? Sao lại không liên quan? Ha ha, đùa thôi, Tinh Tinh này, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nuôi cô cứ để Bắc ca lo. Không biết xấu hổ, thà để Vệ Thanh nuôi tôi còn hơn cho anh cái cơ hội đó. Lúc đó, tôi ngơ ngác không hiểu gì, hai người cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Còn nữa, cái gì mà thà để tôi nuôi, nói chuyện kiểu gì thế? Hai người này, một người tính cách bộc trực, nói mà chẳng thèm suy nghĩ. Một người thì mặt dày đến mức còn hơn cả áo giáp chống đạn. Trên xe, họ không yên một phút, cứ đấu khẩu suốt cho đến khi xe dừng ở con phố gần cửa hàng. Tôi chẳng buồn nghe nữa, bảo hai người họ về trước, còn mình xuống xe đi thẳng đến cửa hàng xem tình hình. Thật ra, lý do chính không phải vì tôi lười nghe họ cãi nhau, mà là tôi sợ vừa về nhà mở cửa ra đã thấy ông bố vợ tương lai ngồi đó. Tiếp tục phần sau, vui lòng bấm để đọc nội dung thú vị hơn. Lần đầu gặp bố vợ, nhất là một ông bố vợ rất quyền uy, cảm giác hồi hộp và lo sợ này chắc chắn không người con rể nào có thể thấu hiểu được. Tôi quyết định ở cửa hàng đợi Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết tan làm, rồi cùng về, như thế, chắc sẽ đỡ căng thẳng hơn. Mấy ngày không ghé qua, cửa hàng đã phủ đầy mạng nhện. Tôi và Lý Hồng Vận vừa bước vào đã bắt tay ngay vào dọn dẹp. Không ngờ, mới bận rộn được một lúc thì một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, kèm theo tiếng bước chân tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, một đôi nam nữ xuất hiện trước cửa. Người đàn ông trông rất lạ, khoảng chưa đến 30 tuổi, đeo kính gọng đen, dáng vẻ thư sinh. Còn người phụ nữ không, chính xác là nữ quỷ, lại là Uyển Thanh. Tôi ngẩn người ngay tại chỗ. Xem ra vì tôi không tìm được Trần Hữu, cô ta đành tìm đến tận cửa để đòi tiền đặt cọc. Biết không đánh lại tôi, cô ta liền mời một cao thủ đến để thị uy. Đôi mắt của Lý Hồng Vận lập tức ánh lên sắc đỏ, đây là trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng điều bất ngờ là, hai người họ vừa bước vào cửa đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Đại sư, cảm ơn ngài. Nữ quỷ Uyển Thanh nhìn tôi với vẻ mặt đầy cảm kích, sau đó kéo tay người đàn ông bên cạnh, nói: "Trần Hữu, đây chính là đại sư đã cứu anh, mau dập đầu cảm tạ đi." Trần Hữu, người đàn ông kia rơm rớm nước mắt, lập tức quỳ xuống, dập đầu lia lịa và nói: "Đại sư, cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không có ngài, tôi không biết phải chia xa với Thanh Thanh đến bao giờ, cũng không biết sẽ bị con ác quỷ kia hành hạ đến mức nào. Cảm ơn ngài đã ra tay nghĩa hiệp, cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi. Lần này, chúng tôi đến đây không chỉ để trả nốt số tiền còn lại, mà tôi còn nguyện dâng toàn bộ tài sản của mình để đóng góp cho sự nghiệp chính đạo." "Đợi đã, tôi giúp các người từ khi nào vậy?" Tôi và Lý Hồng Vận nhìn nhau, cả hai đều ngớ người. Dù trong lòng hơi bối rối, nhưng tôi không thể để mất phong thái của mình. Tôi thả người ngồi xuống ghế nằm, khẽ mỉm cười. "Gặp lại là tốt rồi. Đúng rồi, anh đến đây bao lâu rồi?" "Bẩm đại sư, 3 ngày rồi. Cô gái mà ngài phái đến cứu tôi rất tận tâm. Đêm hôm gặp tôi, cô ấy đã thả tôi ra ngay. Tôi ở lại băng thành một đêm, hôm sau đi thẳng tới đây theo chỉ dẫn của cô ấy. Nhờ phúc của đại sư, tôi đã được gặp lại Thanh Thanh ngay trong ngày hôm đó." Người đàn ông phấn khích nói. Tôi không nhịn được, lại quay sang nhìn Lý Hồng Vận. Trên gương mặt tái nhợt của cô ấy cũng hiện lên chút ngạc nhiên hiếm hoi. Lúc này, Uyển Thanh lên tiếng. "Đại sư, tôi thật không ngờ ngài lợi hại như vậy. Đến cả ác ma cũng phải sợ danh ngài, chỉ cần gặp đệ tử của ngài là đã đồng ý thả người. Trước đây, khi mới tìm gặp ngài, là do tiểu nữ không biết nhìn người, thái độ đối với ngài có phần không đúng mực. Vì vậy, chúng tôi quyết định hiến toàn bộ tài sản của mình cho ngài, xem như chuộc lỗi vì sự bất kính đó. Ngoài ra, lần này chúng tôi đến đây còn muốn xin đại sư chỉ đường dẫn lối. Chúng tôi không muốn tiếp tục sống trong cảnh trốn chạy nữa." Chương 273, bao giờ mới gặp lại. Nghe xong lời Uyển Thanh, tôi dường như đã hiểu được điều gì đó. Biểu cảm trên mặt tôi dần trở nên nặng nề. "Cô nói cô gái kia trông như thế nào?" Lý Hồng Vận hiếm hoi chủ động hỏi một câu. Nghe vậy, trên mặt Trần Hữu và Uyển Thanh hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh sau đó họ cúi đầu thật sâu. Trần Hữu đáp, "Cô ấy rất xinh đẹp," giọng nói lại dịu dàng. Nhìn ánh mắt của Trần Hữu, tôi biết anh ta rất sợ chúng tôi. Có lẽ anh ta nghĩ Lý Hồng Vận đang cố tình làm khó mình. Còn tôi thì đang trong trạng thái ngơ ngác như người mộng du. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Lý Hồng Vận chủ động hỏi chuyện. Lý Hồng Vận lại hỏi tiếp, "Cô ấy không nói với các người cô ấy là ai sao?" Trần Hữu và Uyển Thanh lại trông có vẻ khó hiểu, nhưng lần này họ quỳ xuống cúi đầu thật thấp, như đang khấu đầu trước hoàng đế. Họ nói, "Cô ấy có nói, cô ấy bảo mình là người của Âm Dương Hành nhà họ Vệ ở tỉnh thành, được thiên sư Vệ Thanh cử đến cứu chúng tôi." "Đại sư, tôi biết ngài chắc chắn đã rõ những năm qua tôi và Trần Hữu từng làm nhiều chuyện tổn hại đến trời đất, nhưng tất cả đều là để tự bảo vệ mình, là do bị ác ma ép buộc. Nếu phải chuộc tội, xin hãy trừng phạt tôi, chuyện này không liên quan đến Trần Hữu. Tôi xin ngài hãy nương tay với anh ấy." Uyển Thanh gần như áp trán xuống sàn nhà, cầu xin tôi. "Ồ, thì ra việc hiến tài sản chẳng phải để chuộc lỗi vì bất kính với tôi. Tôi đã nghĩ ngay từ đầu, cô ấy chỉ nói năng hơi cứng nhắc một chút, có đáng gì đâu mà phải làm to chuyện như hôm nay. Đây cũng là lý do khiến tôi như mộng du, thậm chí nghi ngờ có điều mờ ám. Hóa ra, họ chỉ sợ tôi truy cứu những tội ác trong quá khứ của họ." Tâm trạng tôi trở nên rối bời, Tôi cúi đầu, chẳng biết phải nói gì. Cảm giác lúc này không phải là hân hoan hay vui mừng, mà là nỗi buồn sâu thẳm. Tôi chẳng làm gì cả, nhưng lại vô tình hoàn thành việc cứu Trần Hữu. Cũng chẳng làm gì, nhưng số tiền đầu tiên vào tài khoản cửa hàng của tôi lại tự nhiên có được như thế. Nhìn gian cửa hàng nhỏ bé và cũ kỹ này, tôi tựa lưng vào ghế nằm, cảm giác như đang mơ. Trong mắt tôi tràn đầy sự áy náy và đau lòng. Phải biết rằng, khi mở cửa hàng này, phần lớn vốn là do Bạch Thi Hàn cho tôi. Cô ấy đã dành dụm từng đồng qua bao năm tiết kiệm để giúp tôi. Tôi còn chưa kịp trả ơn cô ấy, giờ đây lại nhờ cô ấy giúp một lần lớn đến vậy. Tôi không rõ Bạch Thi Hàn đã giúp tôi bằng cách nào. Cô ấy liệu có khả năng lẻn vào hang động để lén thả Trần Hữu không? Tôi biết rõ người phụ nữ thần bí kia rất mạnh và cũng hiểu sức mạnh của Bạch Thi Hàn, chuyện đó gần như không thể xảy ra. Có vẻ như Bạch Thi Hàn đã dùng một thứ gì đó làm cái giá để trao đổi với người phụ nữ kia. Thấy tôi ngẩn người không nói gì, Trần Hữu và Uyển Thanh đã bắt đầu hoảng sợ. Cả hai run rẩy đưa chiếc túi sách lên, không ngừng van xin tôi đừng truy cứu. Tôi chẳng buồn nghe xem họ đang nói gì. Chiếc túi sách do Lý Hồng Vận đưa cho tôi, cô ấy khẽ nhắc bên tai, "Thiên sư, họ đang nói chuyện với ngài." Lúc này tôi mới sực tỉnh, cầm lấy chiếc túi xem qua. Ngoài 7 vạn tiền thanh toán còn lại, bên trong có thêm khoảng 3-4 cọc tiền đỏ. Điều đó có nghĩa là số tiền dư này chính là toàn bộ tiền tiết kiệm của Trần Hữu. Theo câu chuyện mà Uyển Thanh từng kể, Trần Hữu chỉ là một công nhân khuân vác thi thể tại nhà tang lễ. Công việc này tuy kiếm được tiền, nhưng mỗi đồng đều đổi lấy sự chịu đựng và nỗi đau mà người bình thường không thể tưởng tượng. Tôi lấy ra 7 vạn, rồi đưa chiếc túi lại cho họ. Tìm một nơi mà sống tiếp đi. Dù tôi rất xúc động trước câu chuyện của hai người, nhưng phải nói thẳng một điều, người và ma khác biệt. Hai người không thể có kết thúc tốt đẹp đâu. Đại sư, ý ngài là, ngài không truy cứu chúng tôi nữa sao? Trần Hữu kích động hỏi. Tôi cười tự giễu. Các người quá đề cao tôi rồi. Tôi với cái gọi là chính đạo danh môn gì đó vốn chẳng cùng đường. Hai người đều là bị ép buộc, có tội tình gì đâu. Chẳng lẽ đáng chết không phải là những kẻ đã dồn ép hai người sao? Cảm ơn đại sư. Cảm ơn ngài. Có vẻ như sự khoan dung của tôi đã trở thành ân huệ tái sinh đối với họ. Một người một ma quỳ xuống trước tôi, dập đầu cảm tạ, như thể vừa được sống lại lần nữa. Nhưng lòng tôi thật sự rất rối bời, chỉ đành bảo Lý Hồng Vận tiễn họ đi. Trước khi rời đi, Uyển Thanh hỏi tôi một câu mà họ vẫn luôn băn khoăn, làm sao để người và ma có thể sống bên nhau một cách trọn vẹn. Tôi không lừa cô ấy, người và ma mãi mãi không thể thuận lợi sống bên nhau. Một là họ phải chia xa, giữ lại mối tình tinh thần. Hai là cứ ở cạnh nhau mãi, để rồi âm khí của Uyển Thanh rút cạn dương khí của Trần Hữu, cuối cùng Trần Hữu chết đi, cả hai trở thành một cặp uyên ương ma quỷ. Nhưng sau khi chết, nếu Trần Hữu không có thân phận hay địa vị gì trong cõi âm, anh ta sẽ phải đối mặt với những thử thách tàn khốc của thế giới ma quỷ, nơi kẻ yếu bị kẻ mạnh nuốt chừng. Với hai người họ, e rằng đến cả làm một cặp uyên ương ma hạnh phúc cũng chẳng nổi. Nghe xong, Trần Hữu chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào. Thậm chí, anh ta còn coi lời tôi nói như một tin tốt lành. Sau khi cảm ơn thêm vài câu, anh ta dắt tay Uyển Thanh rời khỏi cửa hàng. Có người sẽ thắc mắc, tại sao Lý Hồng Vận có thể ở bên tôi lâu dài, mà Uyển Thanh lại không thể bên Trần Hữu? Đừng quên, tôi là một đạo sĩ, hơn nữa còn mang dương cốt của thiên đạo, còn Trần Hữu chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, tôi và Lý Hồng Vận không hề có mối quan hệ thân mật theo kiểu nam nữ. Còn Trần Hữu và Uyển Thanh thì lại không thể tránh khỏi chuyện tiếp xúc thể xác. Nếu làm chuyện đó với ma, cho dù có sống lâu đến đâu, dương thọ cũng bị rút cạn. Ngay cả tôi, có lẽ cũng chỉ dám thử một lần, nhiều lần thì chắc chắn cũng chẳng còn mạng, chứ đừng nói đến Trần Hữu. Tất nhiên, tôi chỉ đang nói ví dụ thôi. Đến 9 giờ 40 phút tối, còn 20 phút nữa là Hồ Khuynh Đình tan làm. Tôi lấy máy tính ra tính toán, sau đó lên điện thoại lần lượt chuyển tiền lương cho mọi người. Lần này Hồ Khuynh Đình giúp đỡ nhiều hơn, suýt chút nữa còn mất cả mạng, tôi đã gửi cô ấy 8.000 tệ. Trần Bắc Kiếm và Lý Các Phương thì chẳng khác gì mấy kẻ qua đường, mỗi người 2.000 coi như có chút ý nghĩa. Đừng tưởng Ninh Ninh trông như chẳng làm gì cả, thực ra mọi sự tiện lợi trong chuyến đi của chúng tôi đều nhờ cô ấy sắp xếp. 3.000 tệ cho cô ấy là hợp lý, vài ngày làm việc cũng bằng một tháng lương làm ở quán trà sữa, nghĩ cũng không tệ. Lý Hồng Vận chắc chắn là công thần số 1, nhưng cô ấy dường như chẳng cần gì cả. Tôi ngắm nhìn cô ấy một lúc lâu rồi dứt khoát nói, "Hồng Vận, gửi cho cô 10.000 tệ, nhưng cứ để tôi giữ hộ nhé." "Thiên sư, ngài gửi lương cho tôi làm gì? Tôi đâu có tiêu tiền được." Lý Hồng Vận bối rối, nói chẳng hiểu nổi. "Cô sẽ dùng được mà, đến lúc đó, tôi đặt làm cho cô vài bộ quần áo đẹp, mua thêm ít nhang đèn để bồi bổ cho cô." Tôi bất lực đáp, Lý Hồng Vận muốn mặc quần áo phải đặt may giấy phục ở tiệm âm dương, sau đó đốt trước mặt cô là được. Nhưng thường thì cũng chẳng tốn mấy đồng, nên 10.000 tệ với cô ấy đúng là số tiền giàu sang vượt bậc. Có lẽ họ không hiểu tại sao tôi phải trả lương cho từng người. Thật ra, đây không phải vì tôi tốt bụng, mà vì chúng tôi là một đội. Dù hôm nay có người không làm được gì nhiều, thì sau này cơ hội vẫn còn đầy. Sau khi bận rộn xong mọi việc ở tiệm, tôi mang tiền đến điểm giao dịch ngân hàng gần nhất và gửi toàn bộ vào tài khoản. Đầu tiên, trả lại cho Hoàng Tiểu Nguyệt 7 vạn tệ, sau đó chuyển số tiền còn lại cho Hồ Khuynh Đình, chỉ bảo rằng lương và chi phí đã tiêu khá nhiều, phần còn lại chính là lợi nhuận. Có lẽ Hồ Khuynh Đình vẫn bận, nên chưa hồi âm tôi. Còn về phần mình, tôi cảm thấy mình không có tư cách hưởng khoản tiền này, chỉ giữ lại 5.000 tệ trong thẻ. Nhưng đây không phải là để dành tiêu riêng. Rời khỏi điểm ngân hàng, tôi đi lang thang qua mấy cửa hàng điện thoại, cẩn thận chọn một chiếc điện thoại mới. Chiếc này là tôi mua cho Bạch Thi Hàn, vì điện thoại của cô ấy đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Chỉ tiếc là, ngay cả tôi cũng không biết khi nào mới lại có thể gặp được cô ấy. Chương 274, tương tư. Chớp mắt, tôi đã rời quê nhà được gần nửa năm rồi, những chuyện trải qua không nhiều, cũng chẳng ít. Cho dù là người lạnh lùng, đầu óc cứng nhắc như khúc gỗ, cũng đã sớm bị tan chảy. Giữa tôi và Bạch Thi Hàn, từ lần đầu gặp gỡ đầy xa lạ và kinh ngạc, đến giờ đã thành một thứ gì đó như thể bí mật được chôn sâu trong lòng cả hai. Thật không biết vì sao cuộc đời mình lại trở nên kịch tính như vậy. Tôi đứng bơ vơ giữa con phố sáng rực ánh đèn, nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại mới mua trong tay, giống như một đứa trẻ không có nhà, luôn ngước nhìn những người qua đường bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, những quầy hàng ăn vặt san sát bên đường, những người qua lại nói cười vui vẻ. Chính họ đã cho tôi cảm nhận thoáng qua vẻ đẹp của thế giới, thậm chí khiến tôi bắt đầu mong chờ ánh mặt trời ngày mai. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng tôi lại không thể ngăn mình nhớ đến hình bóng ấy. Khoảnh khắc đó, tôi dường như tỉnh táo, nhưng lại càng thêm mơ hồ. Nhìn lại cuộc đời mình, thực ra nó khá hoàn hảo. Kể từ khi Hồ Khuynh Đình và Bạch Thi Hàn xuất hiện, cuộc sống của tôi chưa từng có thiếu sót nào. Thế nhưng, cuộc sống lẽ ra khiến người khác ghen tị này lại biến thành như bây giờ. Tôi luôn cảm thấy mọi niềm vui đều ngắn ngủi, từng giây từng phút đều tràn ngập nỗi buồn khó tả, khiến người ta ngộp thở. Chứ đừng nói đến việc có thể sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc như những người qua đường kia. Anh ơi, mua một bông hoa tặng bạn gái không ạ? Một cô bé ôm bó hoa tươi bất ngờ ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Sao em biết anh có bạn gái? Cô bé trông thật đáng yêu, tôi không kìm được mà xoa đầu cô bé. Anh đẹp trai thế này, chắc chắn có bạn gái rồi ạ. Tôi cười một cách bất lực, với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, làm gì mà đẹp trai được cơ chứ? Nhưng những lời nói dối ngây ngô của trẻ con lại thật khó cưỡng. Cuối cùng, tôi thở dài. Được rồi, một bông hoa này giá bao nhiêu? 5 tệ một bông. Cô bé đưa tôi một bông hồng đỏ tươi. Vậy cho tôi 2 bông, giống hệt nhau nhé. Tay tôi cầm chiếc điện thoại và 2 bông hồng vừa mua, bước trên con đường dẫn tới cửa tiệm. Nhưng trong 2 bông hồng đó, có một bông tôi lưu luyến mãi rồi cắm nó vào hàng rào xanh ven đường. Về tới tiệm, tôi tìm chỗ đặt điện thoại, sau đó gọi một cuộc cho Hồ Khuynh Khuynh. Đầu dây bên kia rất ồn ào. Cô ấy hét lên rằng đang đi siêu thị cùng chị gái, còn bảo sẽ mua rất nhiều đồ ngon cho tôi, dặn tôi đừng nóng ruột. Tôi bật cười, rồi cúp máy. Thời gian sau đó, tôi ngồi trên chiếc ghế dựa, chống cằm qua khe cửa nhìn ánh trăng ngoài trời. Con phố này rất vắng lặng, đến mức khi đêm buông xuống, ánh đèn cũng không còn. Tôi không biết mình đang buồn chuyện gì, dù làm gì cũng chẳng có tâm trạng, chơi điện thoại thì không hứng thú, ngủ thì rõ ràng thân xác đã kiệt quệ. Chỉ mong được ngủ liền 3 ngày 3 đêm, nhưng nằm trên ghế lại cứ trở mình không tài nào nhắm mắt nổi. Xem Ma Sơn Cấm Kinh thì lại thấy lòng mình như chịu nặng. Mẹ nó, có phải là tôi bị bệnh rồi không? Chắc hẳn dáng vẻ bất an của tôi đã khiến Lý Hồng Vận chú ý. Cô ấy mang cho tôi một cốc nước, không hề vòng vo mà hỏi thẳng. Thiên sư, ngài lại đang nhớ cô Bạch đúng không? Tôi uống một ngụm nước, uể oải nói. Làm gì có chuyện đó? Thế ngài bị sao vậy? Cô ấy lại hỏi tiếp. Tôi vừa định trả lời, cô ấy đã nhanh chóng ngắt lời tôi. Ngài không nói tôi cũng biết, có phải là trong lòng rất rối, bồn chồn, cứ thấy thiếu gì đó đúng không? Sao cô biết? Tôi nghĩ bụng thật kỳ lạ, chẳng lẽ kiếp trước Lý Hồng Vận làm bác sĩ tâm lý? Chuyện này thì chẳng phải là nhớ người ta hay sao? Gương mặt trắng bệch của Lý Hồng Vận hiếm khi lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhẹ, con người ai cũng vậy cả thôi. Chỉ cần có cảm giác bất an, làm gì cũng thấy vô vị thì 8, 9 phần là mắc bệnh tương tư rồi. Đừng nói bậy nữa, cẩn thận để Hồ Khuynh Khuynh nghe thấy, lát nữa thiên sư đây lại bị ăn đòn mất. Tôi ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô ma này nói rất có lý. Nghe tôi nói thế, Lý Hồng Vận cũng không nói thêm gì nữa. Chúng tôi chìm vào im lặng, nhưng tôi chẳng chịu được bao lâu thì cảm giác bồn chồn, rối bời khi nãy lại kéo đến. Bất lực, tôi đành hỏi cô ấy. Hồng Vận, bây giờ tôi khó chịu quá, phải làm sao đây? Chuyện này, bệnh trong tim thì phải dùng thuốc của tim mà chữa. Tôi nghĩ, chỉ cần cô Bạch xuất hiện bên cạnh thiên sư, ngài sẽ lập tức thấy khỏe khoắn ngay thôi. Gương mặt trắng bệch của Lý Hồng Vận lại nở thêm một nụ cười, trông thật rợn người. Tôi liếc cô ấy một cái, cúi đầu bứt góc bàn gỗ mục, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, tôi lại hỏi. Chẳng lẽ tôi yêu cô ấy rồi? Chuyện này không phải đã xảy ra từ lâu rồi sao? Lý Hồng Vận ngạc nhiên, trước đây tôi không biết. Nhưng từ khi đi theo thiên sư, tôi đã nhận ra rồi. Chỉ cần hôm nào cô Bạch không tới tìm ngài, tinh thần ngài luôn không được tốt, chẳng qua ngài không chịu thừa nhận thôi. Có không, tôi vò đầu bứt tóc, không biết phải nói gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, toàn thân không yên. Thấy tôi lại rơi vào trạng thái u sầu, Lý Hồng Vận liền an ủi. Thiên sư, nếu nhớ cô ấy thì cứ đi tìm đi. Dưới gầm trời này làm gì có người đàn ông nào không nhớ vợ mình, huống hồ cô Bạch còn là người vợ kết tóc xe tơ của ngài. Lần này tôi không phản bác cô ấy, nhưng cũng không công nhận những gì cô ấy nói. Càng không muốn tự giải thích quá nhiều với bản thân mình. Tuy nhiên, tôi thực sự cảm thấy kỳ lạ về chuyện này. Tôi đâu có ngốc. Việc người phụ nữ bí ẩn kia xuất hiện chắc chắn đã cứu mạng Bạch Thi Hàn, nghĩa là hiện tại cô ấy đang rất an toàn, tôi không cần phải lo lắng gì nữa. Nếu không cần lo, vậy tại sao tôi cứ mãi canh cánh trong lòng? Nghĩ mãi vẫn thấy mơ hồ, tôi tự nhủ, cứ như vậy cũng không ổn, thôi thì ngày mai tạm thời đóng cửa tiệm một thời gian, tiện thể xin phép cho Hồ Khuynh Khuynh nghỉ ngơi. Hai chúng tôi ra ngoài chơi, sống một cuộc đời bình thường như những người khác, đi dạo phố, mua sắm quần áo, uống trà sữa, xem phim, xem như là dưỡng thương vậy. Chương nhỏ này vẫn chưa kết thúc, hãy nhấn sang trang tiếp theo để đọc những nội dung đặc sắc phía sau. Có những việc, chăm chút tỉ mỉ cũng chẳng thành, nhưng vô tình gieo hạt lại trổ nên bóng râm. Thanh xuân của ai mà chẳng có lúc mơ hồ. Khi hoang mang, cứ thử buông bỏ mọi suy nghĩ, những gì cần đến rồi sẽ tự khắc xuất hiện. Tôi ngồi trong tiệm chờ khoảng nửa tiếng, cuối cùng Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết cũng đến. Người còn chưa tới cửa, nhưng từ xa tôi đã nghe thấy giọng nói líu lo của Khuynh Khuynh. Vị Tinh thích nhất là mấy loại rau dại này, nhưng mà mua ở siêu thị thì không đúng vị lắm. Đại tỷ, hôm nào chúng ta về núi đi, em muốn đào ít rau dại mang về. Ha ha, được thôi, hiếm khi thấy em đối tốt với đại tỷ như thế. Không thể so sánh như thế chứ, tỷ có nhị tỷ và cả phụ vương chăm sóc, nhưng vị Tinh chỉ có một mình, chẳng có anh chị em nào để quan tâm. Nếu em cũng không đối tốt với cậu ấy sẽ đáng thương lắm đấy. Không biết vì sao, trong lúc đang mơ hồ, nghe giọng cô ấy cùng câu nói này, sống mũi tôi bỗng chua xót. Vài giây sau, Hồ Khuynh Khuynh xách đầy đồ trên tay, vui vẻ nhảy vào tiệm. Vị Tinh, em về rồi đây, ha ha. Sao nhanh thế, tôi vội che quầng thâm mắt, sợ bị cô ấy phát hiện. Ừ, siêu thị đông người một chút, nếu không chúng em đã về sớm rồi. Nói xong, cô ấy giơ tay trái xách đầy đồ lên, khuôn mặt rạng rỡ, đây là rau dại mua cho anh, nhiều lắm đấy. Còn nữa, đây là bộ đồ mới mà em với đại tỷ chọn cho anh. Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, phải mua áo khoác ấm áp cho anh chứ, vui không nào. Tôi cười nhẹ, vẫn là vợ tốt nhất. Không ngờ tôi vừa gọi thế, cô ấy liền ngẩn ra, sau đó trở nên ngượng ngùng, đại tỷ còn đang ở đây, đừng xên xua thế chứ. Hồ Khuynh Tuyết đứng ở cửa, gương mặt vẫn giữ nụ cười thanh nhã. Đi thôi, về nhà nào, tôi định nhanh chóng tắt đèn để kéo dài thêm chút thời gian, trên đường có thể giả vờ ngã một cái, như vậy sẽ giải thích được quầng thâm mắt. Nhưng không ngờ, Hồ Khuynh Khuynh phấn khích như đứa trẻ, giống hệt con hồ ly nhỏ ngày bé mỗi khi gặp lại tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã đặt đồ lên bàn, chạy tới ôm chầm lấy tôi. Cô gái này vẫn không bỏ được thói quen đó, vừa ôm tôi vừa dụi đầu vào ngực, cười khúc khích, ha ha, anh về là tốt rồi. Anh không biết đâu, mỗi ngày em đều lo lắng anh xảy ra chuyện, mỗi ngày đều không ngủ được. Nói đến cuối câu, giọng cô ấy chuyển thành nghẹn ngào đầy uất ức. Chương 275, làm vợ giận. Tôi xoa đầu cô ấy, chẳng phải anh đã bình an về rồi sao? Yên tâm đi, lần sau đi đâu cũng sẽ dẫn em theo. Vâng, cô ấy gật đầu, sau này em sẽ không để anh đi một mình nữa. Tôi vừa định nói thì bất ngờ, Hồ Khuynh Tuyết trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt của anh sao thế? Hả, không sao, chỉ là lúc nãy mở cửa vô tình va phải thôi. Tôi vội vàng giải thích, trong lòng thầm nghĩ, chị à, chị định hại chết em thật đấy hả? Mắt làm sao cơ, để tôi xem nào. Hồ Khuynh Khuynh lập tức ngẩng đầu lên. Tôi cũng quýt đưa tay che mắt lại, nhưng cô ấy nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng bấm mạnh vào mu bàn tay tôi một cái. Kết quả, đôi mắt gấu trúc của tôi đành lộ ra trước mặt cô ấy. Trong tiệm lặng thinh, chắc phải được 10 giây. Sao lại thành thế này? Sao anh bất cẩn vậy chứ? Hồ Khuynh Khuynh vừa trách vừa xót, khẽ chạm vào viền mắt tôi. Đây là bị người ta đánh phải không? Ai đánh anh? Tôi bị ngã, tôi muốn khóc mà không khóc được, thầm mắng trong lòng, mẹ nó chứ, lúc đó tên quỷ Dương khách chẳng nể mặt gì cả. Đã muốn đánh bất tỉnh thì đấm vào cổ, vào vai là được rồi, sao lại nhè mắt mà đấm chứ? Nói thêm là bị ngã nữa, tôi xé rách miệng anh bây giờ, rõ ràng là bị người ta đánh. Hồ Khuynh Khuynh trừng mắt nhìn tôi, rồi mạnh tay đẩy tôi một cái, hầm hầm nói, ngồi im đấy, đừng có động đậy, tôi đi mua thuốc. Thôi đi, giờ muộn rồi mà, câm miệng. Tôi và Hồ Khuynh Tuyết chỉ biết bất lực nhìn Hồ Khuynh Khuynh rời khỏi tiệm. Chờ cô ấy đi xa, Hồ Khuynh Tuyết mới mỉm cười bất lực, tinh khí nóng nảy của tam muội, ha ha, nhưng mà anh đấy, sao lại để người ta đánh thành ra thế này? Tôi bị ngã, tôi xấu hổ cười chữa cháy, dù sao bị quỷ Dương khách đấm cho thâm mắt, nói ra đúng là mất mặt chết đi được. Hồ Khuynh Tuyết mím môi cười, thôi được rồi, bị ngã, nhưng anh cũng chỉ dám bịa trước mặt tôi thôi. Lát nữa Khuynh Khuynh quay lại, anh mà còn dám nói vậy thì coi chừng bị đánh thật đấy. Tôi thở dài, chẳng nói thêm gì nữa. Hồ Khuynh Tuyết là người trầm tính, thấy tôi im lặng cũng không hỏi thêm, mà có chút ngại ngùng, ngồi xuống nghịch điện thoại, chờ Hồ Khuynh Khuynh quay lại cùng tôi. Tôi bừng tỉnh, vội rót cho cô ấy một ly nước. Khoảng thời gian chờ đợi sau đó chỉ toàn sự lúng túng. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy có một áp lực vô hình, khiến tôi ngại không dám mở lời. Hồ Khuynh Tuyết ôm cốc nước, lén liếc nhìn tôi một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Anh, có phải có điều gì muốn nói không? Trong lòng tôi nghĩ, đến nước này không hỏi cũng không được nữa rồi. Cứ nhìn cô ấy mãi thế này, lại còn bị phát hiện nữa. Nếu không hỏi gì thì cô ấy chắc tưởng mình chưa từng thấy con gái đẹp ấy chứ. Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Chị này, chị nói thật với tôi đi, có phải nhạc phụ về rồi không? Khuynh Khuynh không kể xấu gì tôi chứ? Hồ Khuynh Tuyết liếc nhìn tôi, không nhịn được bật cười, đưa tay che miệng. Ha ha, anh sợ cái gì mà căng thẳng thế? Tôi sợ chứ còn gì nữa? Khuynh Khuynh đôi khi không biết giữ miệng, hay nói linh tinh. Tôi thầm nghĩ, những chuyện khác thì không sao, nhưng lỡ mà chuyện về Bạch Thi Hàn bị Cửu Thiên Kiếp biết được thì nguy to. Nếu ông ấy là người hiện đại, biết lý lẽ thì còn dễ nói chuyện, nhưng lỡ đâu ông ấy là một ông già cổ hủ, nóng tính, nghĩ rằng tôi phụ bạc con gái ông ấy thì sao? Khi ấy tôi chắc chắn toi đời, thậm chí ngay cả Bạch Thi Hàn cũng gặp rắc rối. Ừ, phụ vương đúng là đã về rồi, nhưng Khuynh Khuynh không nói xấu gì anh đâu. Hồ Khuynh Tuyết cười nhẹ, có chút ngại ngùng. Quả nhiên tôi đoán trúng, cảm giác này y như sắp bị tiêm một mũi, khiến tôi không thể không cảm thấy chán nản, chẳng muốn quay về nhà sớm nữa. Nhạc phụ lần này về, không, không nói gì con đấy chứ. Tôi tự tát mình một cái, sao tự dưng lại lắp bắp thế này. Hồ Khuynh Tuyết nhìn tôi như vậy thì che miệng cười, đến mức phải nhịn mãi mới nói được. Thực ra cũng không nói gì, nhưng vừa về thì cứ nhìn chằm chằm vào bụng của Khuynh Khuynh, hỏi chừng nào mới sinh cho ông ấy một đứa cháu trai mập mạp, trắng trẻo. Nói đến đây, ngay cả Hồ Khuynh Tuyết cũng đỏ mặt, còn tôi thì đứng được ra tại chỗ. Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ đây là thật? Vậy thì việc Hồ Khuynh Khuynh không để tôi chạm vào không phải vì ý của Cửu Thiên Kiếp ư? Nhưng thế thì cũng chẳng giống lắm, vì trong suy nghĩ của tôi, ông nhạc phụ Cửu Thiên Kiếp là người cực kỳ nghiêm khắc với con gái cơ mà. Đại tỷ, chị chắc nhạc phụ lần này về là thật chứ? Tôi chớp chớp mắt hỏi. Hả, em đang nói gì vậy? Cô ấy bị câu hỏi của tôi làm cho rối. Vậy thì đúng là thật rồi, tôi đưa tay ôm trán, xem ra hình tượng nhạc phụ trong trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn không giống với ông ấy ngoài đời. À mà này, tôi đang căng thẳng tới mức bắt đầu làm nhảm rồi đây. Sau một lúc đờ người ra, đột nhiên tôi bật cười. Nếu những gì Hồ Khuynh Tuyết nói là thật, thì nhạc phụ tôi chẳng phải là kiểu người lớn tuổi nóng lòng muốn bế cháu sao? Ôi trời, xem ra lần này mà Khuynh Khuynh không sinh con thì không được rồi. Nhạc phụ tôi không phải áp lực, mà chính là quý nhân phù trợ của tôi. Chưa được bao lâu thì Hồ Khuynh Khuynh trở về, người mệt thở phì phò, nhưng vừa bước vào cửa hàng đã chẳng thèm nhìn tôi với vẻ mặt tốt đẹp gì. Ngồi đó làm gì, không mau dọn dẹp xong rồi về nhà bôi thuốc. Tôi sợ tới mức đứng phắt dậy như bị bỏng ghế. Trong đầu nghĩ thầm, chẳng phải vừa nãy chính cô bảo tôi ngồi đây hả? Tôi tiện tay lấy bông hồng trong ngăn kéo đưa cho cô nàng đang bực dọc. Lúc đó tôi mới cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài. Đây là cái gì thế? Hoa đó, thấy cô ấy vẫn chưa nguôi giận, tôi dè dặt đáp. Hồ Khuynh Khuynh cầm bông hoa đưa lên mũi người nhẹ một chút, cho em. Không cho em thì cho ai nữa? Tôi cười bất lực. Cô ấy nhìn bông hoa một lúc, vẻ mặt nghiêm túc, rồi đột nhiên lườm tôi một cái, sau đó không nhịn được mà bật cười. Cô ấy nâng niu bông hoa như báu vật, vừa bước ra ngoài vừa nói. Thôi được, tha cho anh lần này, ai đánh anh đấy. Về nhà nhớ chủ động nói rõ với cha, bảo cha giúp anh lấy lại công bằng. Còn nếu lại dám nói là bị ngã, xem tôi xử lý anh thế nào. Có vẻ như để dỗ con gái vui vẻ, hoa đúng là món đồ thần kỳ. Đóng cửa tiệm xong, ba người chúng tôi chậm chậm đi về nhà. Hồ Khuynh Tuyết đi bên cạnh nói chuyện với tôi về tình hình mấy ngày vừa qua, còn Hồ Khuynh Khuynh thì nhảy chân sáo đi phía trước, chẳng thèm để ý tới chúng tôi. Tuy cô ấy không nói gì, nhưng vẻ mặt rạng rỡ khi ôm bông hoa trong tay thì không giấu nổi niềm vui. Nếu tôi không nhầm, đây chắc là lần đầu tiên tôi tặng cô ấy hoa. Xem ra, lần này cô nàng hạnh phúc đến quên cả lối về rồi. Rất nhanh, chúng tôi đã đến trước cửa nhà, còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong. Đầu tiên là giọng lè nhè say xỉn của Trần Bắc Kiếm. Tôi nói cho ông nghe này, Cửu Thiên Thượng Tiên, cái thằng con rể ông ấy, giáo dục không đến nơi đến chốn. Mẹ nó, tôi là sư huynh của nó đấy, mà thỉnh thoảng nó không vui là đá thẳng vào mông tôi. Có ra thể thống gì không? Không, lần này ông phải dạy dỗ nó đàng hoàng vào, sau này lên trời còn biết đường hành xử. Chết tiệt, Trần Bắc Kiếm đang làm cái gì vậy? Hồ Khuynh Khuynh còn chưa mách lẻo, mà ông ta đã đi tố cáo tôi rồi. Kể cả thế, đạo trưởng sau này cũng không cần phải nhìn nó. Cứ đánh là được, xem như thay lão phu dạy dỗ trong nhà một chút. Giọng nói này là của một ông già, nghe rất trầm ổn. Ta cũng muốn đánh chứ, nhưng sư phụ không cho. Ngay từ đầu đã nói rồi, à, thằng nhóc Vệ Thanh là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, con là sư huynh thì phải chăm sóc nó thật tốt, bảo vệ nó, giúp đỡ nó, tuyệt đối không được bắt nạt nó. Nhưng con cũng chẳng có cha mẹ đấy thôi, có thấy sư phụ đối xử với con như vậy đâu, thật là ấm ức chết đi được. Ha ha, được rồi, để ta nói chuyện với sư phụ con sau. Còn về chuyện con rể ta động tay với con, chờ nó về, ta sẽ nói thẳng trước mặt con, yên tâm, ta không bênh đầu. Nói sao được chứ, Cửu Thiên Đại Tiên, chỉ nói là không đủ đâu ạ. Thằng nhóc đó mặt dày hơn cả mông con, nói mấy câu chẳng si nhê gì đâu. Ngài phải đánh, đúng vậy, đánh cho nó một trận để nó nhớ đời. Nghe đến đây, Hồ Khuynh Tuyết lén nhìn tôi một cái, rồi không nhịn được mà bật cười. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì chẳng thèm quan tâm, đẩy cửa vào, hai tay chống hông hỏi to. Này, mấy người đang ầm ĩ định đánh ai đấy hả? Chương 276, Cửu Thiên Kiếp hỏi tội. Cửa vừa bật mở, tiếng của Hồ Khuynh Khuynh làm cả căn phòng lập tức im bặt. Một lúc sau mới nghe thấy giọng cười khà khà của Trần Bắc Kiếm. Ồ, đây chẳng phải là Tam công chúa sao? Không có gì, phụ vương của cô khó khăn lắm mới về, bần đạo đây đang trao đổi với ngài về vấn đề tu dưỡng bản thân thôi mà. Tu dưỡng bản thân? Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, nhà các người tu dưỡng bản thân là phải đánh nhau à? Khuynh Khuynh, không được vô lễ. Giọng nói trầm tĩnh của Cửu Thiên Kiếp vang lên. Vừa nghe giọng phụ vương, Hồ Khuynh Khuynh lập tức ngoan ngoãn, không dám đôi co với Trần Bắc Kiếm nữa. Ồ, con biết rồi, phụ vương, con chỉ đang đùa với đạo trưởng thôi mà. Hi hi. Tôi trong lòng run lên một cái, đây không phải là Hồ Khuynh Khuynh mà tôi quen biết chứ. Với cái tính nóng nảy của cô ấy, bình thường có dễ dàng bỏ qua cho Trần Bắc Kiếm như vậy không? Có vẻ như Cửu Thiên Kiếp đúng là khắc tinh duy nhất của cô ấy. Chỉ cần một câu nói, ông ấy đã làm cô ấy ngoan ngoãn ngay tức thì. Tốt, tuyệt vời, tôi cảm giác những ngày tốt đẹp của mình sắp bắt đầu rồi. Họ đâu rồi? Giọng Cửu Thiên Kiếp lại vang lên. Phụ vương, họ ở bên ngoài ạ. Hồ Khuynh Khuynh ngoan ngoãn trả lời, rồi quay đầu gọi tôi. Mau lên đi, phụ vương hỏi anh kìa. Tôi không nhịn được vỗ vỗ ngực, mẹ nó, căng thẳng quá. Một nhạc phụ có thể làm Hồ Khuynh Khuynh ngoan ngoãn thế này, khí thế chắc phải khủng khiếp lắm. Nếu lần đầu gặp mặt mà tôi lỡ mất điểm, không dám nghĩ tới áp lực trong những ngày sau sẽ thế nào. Hồ Khuynh Tuyết thấy vẻ mặt căng thẳng của tôi, lại không nhịn được cười trộm, rồi thì thầm. Phụ vương chỉ nghiêm khắc với chúng ta thôi, còn với người ngoài thì rất tốt, anh đừng lo quá. Tự nhiên tôi nhớ ra chưa mua quà cho nhạc phụ, thôi thế này, tôi đi vào trung tâm thành phố mua vài món rồi quay lại. Tôi nói xong quay người định chuồn thẳng. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Hồ Khuynh Khuynh biến ngoan ngoãn ngay tức thì, giờ dù Hồ Khuynh Tuyết có nói gì tôi cũng không tin nữa. Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, Hồ Khuynh Khuynh đã đuổi theo, túm lấy tay tôi. Ôi chao, anh còn định đi trung tâm mua quà à? Tôi thấy anh muốn chạy ra tận tỉnh khác mua quà thì có. Tôi đau khổ nhìn cô ấy, đúng thật mà, nếu biết Cửu Thiên Kiếp đáng sợ như vậy, tôi đã nghĩ cớ kéo dài vài ngày, chờ ông ấy đi rồi mới quay về. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy kỳ lạ, rõ ràng lần này ông ấy nói bế quan ít thì 3 năm năm, nhiều thì hàng trăm năm, vậy mà sao mới vài tháng đã quay lại rồi. Vào nhà ngay, tôi cảnh cáo anh, phụ vương là người rất coi trọng ấn tượng đầu tiên. Nếu tối nay anh mà để mất điểm, thì sau này cứ chuẩn bị khổ sở đi. Hồ Khuynh Khuynh túm tay tôi, kéo tôi thẳng đến cửa. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị một cú đá thẳng vào mông, đá tôi ngã nhào vào trong nhà. Sau đó, bên ngoài, tôi còn nghe tiếng cười trộm của Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Khuynh. Còn tôi thì lúng túng đứng đó, vì trong nhà có ba người đang ngồi, Trần Bắc Kiếm, Hồ Khuynh Đình và một ông lão râu trắng mặc áo dài trắng. Nhưng ông lão râu trắng này lại chẳng giống chút nào với hình tượng cao nhân đắc đạo. Dưới cằm ông để một chòm râu dê ngắn trắng như tuyết, bên trên nhân trung có thêm hàng ria mép ngang như bạch tuyết, trông chẳng khác gì kiểu của Lỗ Tấn. Còn về diện mạo thì sao, nếu dùng một chữ để tả, đó là dữ, hai chữ, đáng sợ. Khuôn mặt ông ấy hơi dài, không hề có chút dấu hiệu của nụ cười, đôi mắt thì sáng rực, sâu thẳm vô cùng. Mái tóc ông cũng trắng phau, nhưng cắt rất ngắn, làm tăng thêm vẻ thần thái nghiêm nghị. Lúc đó tôi hoàn toàn ngớ người ra, bộ tóc trắng của ông ấy, trừ cặp lông mày, đều sáng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng. Điều này khiến tôi không khỏi nhớ đến sư huynh cả với mái tóc và lông mày bạc trắng. Tại sao người giỏi giang đều có bộ tóc trắng nhỉ? Căn phòng rơi vào sự im lặng kéo dài khoảng 20 giây. Ánh mắt sâu thẳm của Cửu Thiên Kiếp cứ chăm chú nhìn tôi. Trần Bắc Kiếm và Hồ Khuynh Đình cũng đang nhìn tôi. Còn tôi thì chỉ cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi không chỉ là ánh mắt của Cửu Thiên Kiếp, mà là thái độ của Hồ Khuynh Đình lúc này. Hồ Khuynh Đình là kiểu người thế nào chứ? Ấy vậy mà cô ấy lại ngoan ngoãn ngồi cạnh Cửu Thiên Kiếp, trên người còn mặc một chiếc tạp dề, dáng ngồi vô cùng ngay ngắn. Biểu cảm trên gương mặt cô ấy dịu dàng đến mức kỳ lạ, hoàn toàn không giống Hồ Khuynh Đình mà tôi từng biết. Nếu là bình thường, mỗi lần tôi về nhà, chắc còn nghe thấy tiếng cô ấy vọng ra từ cửa. Nhưng lần này, nửa câu cô ấy cũng chưa nói. Chắc chắn rồi, ông nhạc này không phải người dễ đối phó. Khi tôi đang bị khí thế của Cửu Thiên Kiếp làm cho áp đảo hoàn toàn, đứng không vững, ông ấy bất ngờ lên tiếng. Nghe Đình Đình nói cậu đang làm kinh doanh, thế nào, có mệt không? Đây là đang nói chuyện với tôi sao? Lại còn dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với tôi ư? Phụ vương hỏi anh kìa. Phía sau, giọng của Hồ Khuynh Khuynh vọng tới. Không mệt, không mệt. Chuyện này, tôi nhìn quanh quất, đầu óc như nghẹt thở, nặng trĩu. Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh, vội quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Con rể Vệ Thanh, bái kiến nhạc phụ. Có lẽ mọi người trong phòng cũng không ngờ tôi lại có ý thức nghi lễ như vậy. Trừ Cửu Thiên Kiếp, những người còn lại không nhịn được đều bật cười. Chỉ biết rằng lúc đó đầu óc tôi rối tung, căng thẳng đến nỗi chẳng còn nghĩ được gì. Lần đầu gặp nhạc phụ, tôi đúng là căng thẳng đến phát hoảng. Đứng dậy đi, qua đây ăn cơm, Cửu Thiên Kiếp điềm nhiên nói. Cảm ơn nhạc phụ, tôi vừa nói xong còn chưa kịp đứng lên, Hồ Khuynh Khuynh đã chạy tới đỡ tôi, còn ghé sát vào tai thì thầm. Biểu hiện tốt lắm, cố gắng tiếp tục nhé. Áp lực vốn đã quá lớn, cô ấy còn nói thêm câu đó, khiến tôi ngay lập tức càng hồi hộp hơn. Nếu hỏi tại sao tôi lại hành lễ trông có vẻ cứng nhắc, già cỗi như vậy, thì phải nói đến thân phận của Cửu Thiên Kiếp. Trước đây, ông vốn đã là một trong số ít cửu vĩ đại tiên trên đời, là đại lão trong giới yêu quái. Nếu lần này ông quay về vì đã độ kiếp thành công, thì ông chính thức trở thành thập vĩ rồi. Anh có biết thập vĩ có nghĩa là gì không? Không hề nói quá, đó là vị trí vững chắc của vương giả yêu giới. Đừng nói tôi là con rể, đến cụ bà của Hồ tộc Đông Bắc mà đến đây cũng phải quỳ lạy ông ấy. Lúc này, ánh mắt của Trần Bắc Kiếm nhìn tôi ngạo nghễ lắm, như thể đang nói, nhóc con, cũng có ngày hôm nay hả? Nhưng tôi không còn hơi sức đâu mà đôi co với cậu ta. Trước mặt Cửu Thiên Kiếp, tôi càng không dám có bất kỳ hành động nào thừa thãi. Thậm chí cơ thể run rẩy không kiểm soát được, tôi chỉ còn cách chạy vội sang một bên và ngồi xuống. Phụ vương, lần đầu gặp người nên cười một chút, đừng làm tam tỷ phu của con sợ đến ngẩn người ra. Hồ Khuynh Tuyết vừa bước vào nhà vừa mỉm cười nói. Ha ha, đúng là lần đầu cậu ta gặp ta, nhưng ta thì không phải lần đầu gặp cậu ta đâu. Cửu Thiên Kiếp cười mà không hiện nụ cười trên mặt, nói một câu đầy thâm ý. Tôi gật đầu, đúng thật, lần đầu tôi gặp Hồ Khuynh Khuynh trong ngôi miếu hoang, ông ấy cũng ở đó. Nếu nhớ không lầm, lúc đó tôi còn thấy hình dáng thật của ông ấy, với chiếc đuôi lông xù sau lưng, suýt nữa thì tôi bị dọa ngất. Ngồi xuống xong, tôi cảm thấy không nói gì thì thật là bất lịch sự, nên gãi đầu ngượng ngùng. Chúc mừng nhạc phụ, người thăng thiên trở về nhanh thật. Khuynh Khuynh không nói trước với con, nên rượu ngon, trà ngon cũng chưa chuẩn bị được gì. Ta chẳng bận tâm mấy thứ đó, bây giờ ta chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề. Cửu Thiên Kiếp đặt đũa xuống, chống tay lên đùi, nghiêm túc nhìn tôi. Cậu giải thích cho ta nghe, vì sao lâu như vậy mà bụng của Khuynh Khuynh vẫn không có gì thay đổi? Chương 277, nhạc phụ anh minh. Câu hỏi này khiến tôi chết lặng ngay tại chỗ. Nhắc đến chuyện này, trong lòng tôi chỉ thấy chua xót. Tôi thật sự muốn hỏi nhạc phụ rằng, sao ông lại nuôi dạy một cô gái ngang ngược như Hồ Khuynh Khuynh thành ra thế này? Có cả một bụng khổ tâm muốn kể với Cửu Thiên Kiếp, nhưng nghĩ lại, Khuynh Khuynh đang đứng ngay đây, khôn ngoan thì tốt nhất đừng nói gì, kẻo ngày nào đó nhạc phụ đi rồi, cô ấy sẽ không để tôi yên. Hồ Khuynh Khuynh thì lập tức đỏ mặt. Phụ vương, trong nhà còn bao nhiêu người đang ở đây mà người hỏi vậy? Hửm, chỉ một ánh mắt từ Cửu Thiên Kiếp, Khuynh Khuynh tam công chúa của nhà họ Hồ, nổi tiếng gan lì, cũng phải lập tức đứng nghiêm, không dám nói thêm nửa lời. Quả thật, hỏi chuyện này trước mặt mọi người thì hơi xấu hổ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng mong Khuynh Khuynh cho một lời giải thích. Nếu không, người khác lại nghĩ là do tôi có vấn đề thì sao? Thế nhưng Khuynh Khuynh không những không giải thích, mà vì vừa ngượng vừa sợ, cô ấy chỉ hừ một tiếng, rồi bê đĩa thức ăn chạy thẳng vào bếp. Hành động của cô ấy khiến mọi người muốn cười cũng không dám cười. Trong tất cả mọi người, có lẽ chỉ Hồ Khuynh Tuyết là vẫn tự nhiên nhất, vì cô ấy là người mà Cửu Thiên Kiếp tin tưởng nhất trong ba chị em, từ nhỏ đã được đối xử khác hẳn. Chỉ vài phút đã có thể thấy rõ sự khác biệt trong gia đình này. Đại tỷ Hồ Khuynh Tuyết rất tự nhiên khi gặp Cửu Thiên Kiếp. Khuynh Khuynh tuy sợ nhưng đôi lúc vẫn dám làm nũng. Còn nhị tỷ Hồ Khuynh Đình thì ngồi yên không dám nói câu nào. Rõ ràng là từ nhỏ cô ấy hư nhất, chắc hẳn bị đòn không ít. Khi Khuynh Tuyết và Khuynh Khuynh đều đã vào bếp, Cửu Thiên Kiếp quay sang nhìn tôi, ý muốn tôi phải nói gì đó. Tôi hơi run tay, vội giấu tay xuống dưới bàn trà, rồi cười gượng. Nhạc phụ dạy phải, con sẽ cố gắng hơn. Vừa nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Đình vốn đang ngồi im lập tức quay sang nhìn tôi, không nhịn được mà lấy tay che miệng cười. Cô ấy chắc chắn đang nghĩ, anh còn chưa đạt được mục đích mà đã nói sẽ cố gắng hơn sao? Ngay khi Cửu Thiên Kiếp quét ánh mắt lạnh lùng về phía cô ấy, Hồ Khuynh Đình vội cúi đầu, cố nén cười. Nhưng chẳng được mấy giây, cô ấy vẫn không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, rồi lấy tay bịt miệng, chạy thẳng vào bếp. Thượng tiên Cửu Thiên, chuyện này con hiểu mà, sư đệ của con đầu óc đơn giản, đến giờ vẫn chưa động phòng với công chúa Khuynh Khuynh. Ai, đây cũng là nhờ thượng tiên giáo dục tốt, ba vị công chúa đều có tư tưởng vô cùng đáng khen. Trần Bắc Kiếm bỗng nhiên lên tiếng. Cửu Thiên Kiếp biết chuyện không phải lỗi của tôi, lúc này ông mới rời ánh mắt sắc bén khỏi tôi. Hai, ta chỉ có ba cô con gái bảo bối, mà mẫu hậu của chúng lại qua đời sớm. Lão phu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ sợ dạy dỗ sai lầm, sau này chúng ra khỏi núi lại gây họa. Nói xong, ông lại bất lực nhìn tôi. Khuynh Khuynh là đứa cứng đầu nhất trong ba đứa, thông minh hơn người. Lần này ta sẽ không trách con, nhưng lát nữa ta sẽ bắt nó cho con một lời giải thích. Tôi cười, không sao đâu, nhạc phụ, tụi con vẫn còn trẻ mà. Trẻ à, nhưng ta thì già rồi. Ông thở dài, trên mặt hiện lên vẻ bất lực, cầm đũa gắp một miếng rau rồi tiếp lời. Sớm biết vậy, ngày trước ta nên gả Khuynh Tuyết cho con, có khi giờ này ta đã được bế cháu ngoại rồi. Tôi hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, Cửu Thiên Kiếp dường như có gì đó không ổn. Vẻ bất lực của ông như đang che giấu một nỗi tâm sự. Là chuyện gì đã khiến một vương giả của vạn yêu thú vừa trở về đã chỉ quan tâm đến việc bế cháu? À, Khuynh Đình cũng không tệ, Trần Bắc Kiếm tên này chắc uống hơi nhiều, đột nhiên xen vào một câu. Đạo trưởng quá lời rồi, còn Khuynh Đình, đứa trẻ ấy là đứa bướng bỉnh nhất. Ít nhất trong vòng 10 năm tới lão phu không thể để nó lấy chồng. Nếu không có sự quản thúc của ta, sau này nó chắc chắn sẽ gây đại họa. Tuyệt, thật quá cao tay. Với loại người nhỏ nhen như Trần Bắc Kiếm, cái tâm tư không trong sáng nhắm vào Hồ Khuynh Đình làm sao qua được mắt Cửu Thiên Kiếp. Chỉ một câu đã chặt đứt toàn bộ hy vọng, chỉ hỏi ông có phục hay không thôi. Quả nhiên, đũa đang đưa lên miệng của Trần Bắc Kiếm dừng lại 3 giây, sau đó chậm rãi đặt xuống bàn, không tìm được lời nào để tiếp chuyện nữa. Tôi ở bên cạnh cũng cảm thấy căng thẳng, Trần Bắc Kiếm không nói gì, tôi cũng không tìm được chủ đề nào để nói. Ngồi đối diện với áp lực khủng khiếp từ Cửu Thiên Kiếp, cảm giác giống như đang ngồi trên đống gai. Nhưng ít ra vẫn hơn lúc trước, vì dù sao chúng tôi cũng đã trò chuyện vài câu. Có một điều tôi có thể yên tâm, Cửu Thiên Kiếp không xem tôi là người ngoài. Dù tôi và Trần Bắc Kiếm không thoải mái, nhưng điều đó không áp dụng với Cửu Thiên Kiếp. Ông đã trải qua biết bao sóng gió, chứng kiến bao đại sự, trong mắt ông, tôi và Trần Bắc Kiếm chẳng khác nào mấy đứa trẻ con. May thay, ba chị em Hồ Khuynh nhanh chóng hoàn thành món rau dại, mọi người liền ngồi vào bàn. Chỉ đến lúc này, tôi mới tận mắt chứng kiến sự nghiêm khắc trong gia phong của Cửu Thiên Kiếp. Ba cô gái, không ai dám ngồi gù lưng hay cầu thả, tất cả đều ngồi ngay ngắn, gương mặt căng thẳng và cẩn thận. Sau khi tất cả đã an vị, Cửu Thiên Kiếp hỏi Hồ Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh, hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi? Phụ vương, hình như, ngày mai là mùng 1 tháng 10 ạ. Hồ Khuynh Khuynh ngoan ngoãn trả lời. Ồ, con đi lấy một quyển sổ và cây bút lại đây, Cửu Thiên Kiếp nghiêm nghị nói. Hồ Khuynh Khuynh lập tức bĩu môi, liếc nhìn chúng tôi một cái, chắc cô ấy cũng đoán đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng cuối cùng, cô ấy không dám do dự, ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi đi lấy sổ và bút mang lại. Cô định đưa sổ và bút cho Cửu Thiên Kiếp, nhưng ông lại bảo, ta nói, con ghi lại. Dạ, vậy người nói đi ạ. Hồ Khuynh Khuynh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chuẩn bị ghi chép. Dựa vào tình hình sinh sản của những cặp hôn nhân giữa tiên và người hiện nay, trường hợp sinh non là khoảng 7 tháng, bình thường là 11 tháng, muộn nhất là 1 năm rưỡi. Con ghi đi, tháng 4 năm sau, tháng 8 năm sau, hoặc tháng 2 năm tới nữa là sinh nhật cháu ngoại ta. Nếu là con trai thì tên là Vệ Nghiêm Đông, nếu là con gái thì tên là Vệ Thụy Tuyết. Nếu thời gian khác lệch quá 2 tháng so với dự kiến, ta sẽ không tha cho con. Hồ Khuynh Khuynh đã bĩu môi đầy ấm ức, gương mặt lộ vẻ bất lực. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng Cửu Thiên Kiếp trí nhớ kém, nhắc cô ghi lại việc quan trọng gì đó. Ai mà ngờ, ông ấy lại đang dục sinh con, thậm chí còn đặt sẵn tên cho cháu rồi. Tôi thầm nghĩ, hai cái tên ấy đều liên quan đến mùa đông. Rõ ràng, Cửu Thiên Kiếp chắc hẳn đã tiên đoán được điều gì, hoặc có thể đang tưởng niệm điều gì đó. Không còn cách nào khác, tôi đành viết lại những lời ông ấy nói. Hồ Khuynh Khuynh lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm ức, như đang tỏ vẻ than khổ. Ban đầu, tôi định giữ vẻ nghiêm túc, bày tỏ sự đồng cảm với cô ấy, nhưng rồi lại không nhịn được mà suýt nữa bật cười. Hồ Khuynh Khuynh tức giận lườm tôi một cái, ánh mắt đầy đe dọa. Ha ha, nói thật, tôi đặc biệt thích nhìn dáng vẻ của Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình khi ở trước mặt Cửu Thiên Kiếp. Rõ ràng là giận mà không dám nói, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn được cười, đồng thời càng cảm nhận sâu sắc hơn về vị thế bất di bất dịch của người đàn ông trong gia đình chúng ta. Lúc ấy tâm trạng tôi rất tốt, dường như mọi áp lực trước đây đều được Cửu Thiên Kiếp giải phóng hết. 6 tháng rồi, 6 tháng trời, cuối cùng cũng đến ngày tôi có thể thoải mái tận hưởng. Sau khi đặt bút và sổ ghi chép xuống đầy ấm ức, Hồ Khuynh Khuynh lại bị Cửu Thiên Kiếp hỏi tiếp. Khuynh Tuyết, tam muội có ngủ cùng với Vệ Thanh không? Thưa phụ vương, tam muội ngủ cùng với con, từ nhỏ em ấy đã quen như vậy rồi. Phải sửa, từ tối nay, nhất định phải bỏ thói quen đó. Sau này tự em ấy ngủ, không được chạy vào phòng con nữa. Nói xong, Cửu Thiên Kiếp liếc Hồ Khuynh Khuynh một cái, ánh mắt nghiêm nghị. Phải làm thế nào, không cần ta phải nói nhiều nữa, đúng không? Hồ Khuynh Khuynh khẽ nắm tay, cúi gằm đầu xuống như một cô bé vừa phạm lỗi, giọng ấm ức lý nhí. Dạ, con biết rồi. Chương 278, kẻ yếu trước rượu. Biết, Cửu Thiên Kiếp trừng mắt nhìn Hồ Khuynh Khuynh với vẻ thất vọng. Lần nào nói chuyện với con cũng bảo là biết. Vậy con nói xem, biết cái gì rồi? Hồ Khuynh Khuynh bĩu môi, gượng cười đáp. He he, thì, biết hết rồi mà. Thôi được, hy vọng đây là lần cuối phụ vương phải nói con như vậy. Dẹp mấy thứ đó qua một bên, mau đến ăn cơm đi. Cửu Thiên Kiếp lắc đầu ngao ngán. Hồ Khuynh Khuynh đáp một tiếng dạ, ai cũng nghĩ cô ấy đã chịu lép vế rồi. Thế mà không ngờ, khi quay người cất sổ và bút, cô ấy vẫn không quên buông một câu. Về đến nhà là chỉ biết trách con thôi, nhị tỷ cũng đâu có tốt gì, sao phụ vương không nói tỷ ấy. Hồ Khuynh Đình, vốn đang cúi đầu ăn cơm ngon lành, bỗng khựng lại, cả người cứng đờ. Quả nhiên, vẫn là Hồ Khuynh Khuynh, một câu thôi đã lập tức kéo sự chú ý của Cửu Thiên Kiếp sang Hồ Khuynh Đình, ông trừng mắt nhìn cô ấy. Con cũng vậy, làm chị mà chẳng có dáng vẻ gì của chị cả, lúc ta đi, ta đã dặn con thế nào? Chuyện của tam muội thì tự em ấy lo, con quản sao được. Hồ Khuynh Đình bất mãn bĩu môi, bưng bát cơm xoay lưng lại không thèm nhìn Cửu Thiên Kiếp. Nhưng đúng lúc quay qua, cô ấy lại đối diện thẳng với tôi. Và như thế, độ khó để tôi nhịn cười tăng vọt. Khi ta đi, các con đâu có nói như vậy, Cửu Thiên Kiếp nghiêm mặt nói tiếp. Còn nữa, Tiểu Tuyết, hôm nay hai đứa làm chị phải nhớ kỹ lời này, tam muội ta giao cho các con. Nếu lần sau ta trở về mà chưa thấy ngoại tôn, cháu ngoại, thì hai đứa sẽ phải tự mình sinh. Sinh thì sinh thôi, nhưng phụ vương cũng phải để chúng con tìm được phò mã cho người đã chứ. Phụ vương lúc nào cũng thiên vị, chỉ lo chuyện cưới xin của tam muội, còn con và đại tỷ thì chẳng quan tâm chút nào. Hồ Khuynh Đình vừa bĩu môi vừa nói xong còn lườm tôi một cái rõ ràng. Lúc đó tôi hoàn toàn mơ hồ, là Hồ Khuynh Khuynh kéo mọi chuyện sang cô ấy, chứ đâu phải tôi, cô chừng tôi làm gì chứ. Nghe Hồ Khuynh Đình nói vậy, Cửu Thiên Kiếp suýt nữa bật cười vì tức. Tam muội của con là trường hợp đặc biệt, hơn nữa, ba đứa các con đều sinh cùng một ngày, cách nhau được bao nhiêu đâu. Chuyện bàn hôn luận gả còn sớm, đừng có làm bộ lý sự với ta. Ngày trước chính con không muốn gả cho Vệ Thanh mà. Thấy Cửu Thiên Kiếp không còn nghiêm khắc như trước, Hồ Khuynh Đình lập tức lấn tới, bĩu môi. Đúng rồi, nếu chuyện hôn nhân còn sớm, sao người lại dùng chuyện này để dọa con với đại tỷ? Chẳng phải đang cố tình tạo cơ hội cho tam muội trì hoãn sao? Cơ hội trì hoãn gì chứ? Cửu Thiên Kiếp nhìn sang Hồ Khuynh Khuynh, nghiêm giọng. Nếu nó không sinh, nó không xứng đáng làm vợ của Vệ Thanh. Đến lúc đó, con và đại tỷ sẽ phải bốc thăm xem ai gả cho Vệ Thanh. Tới khi ấy, đừng nói ta không có tình nghĩa. Nó là em út nên có một cơ hội để trốn tránh, nhưng các con là chị, thì không có cái đặc quyền đó đâu. Nghe Cửu Thiên Kiếp nói vậy, Hồ Khuynh Đình á khẩu, chỉ biết thốt lên. Ôi trời, phụ vương, người đúng là, có ai lại để ba cô con gái của mình vây quanh một gã đàn ông thối tha không chứ? Người không bằng gả cả con và đại tỷ cho hắn luôn đi, để làm trâu làm ngựa cho hắn cũng được. Chuyện đó cũng không phải không thể, Cửu Thiên Kiếp lạnh lùng đáp, đàn ông nào chẳng có tam thê tứ thiếp. Và này, Không có cha mẹ của Vệ Thanh thì cũng không có ba đứa các con ngày hôm nay đâu. Lần sau mà nói năng không biết điều, coi chừng ta tát cho đấy. Cửu Thiên Kiếp mặt mày không mấy vui vẻ, và tôi đoán nếu không phải có tôi và Trần Bắc Kiếm ở đây, hậu quả việc Hồ Khuynh Đình cãi lại ông ấy sẽ không nhẹ nhàng chút nào. Hứ, con không đôi co với cái tư tưởng cổ hủ của người đâu. Hồ Khuynh Đình lườm tôi một cái, rồi đứng dậy, le lưỡi trêu Cửu Thiên Kiếp một cái trước khi quay người chạy biến đi. Đấy, Cửu Thiên Kiếp thở dài bất lực, chỉ tay về hướng Hồ Khuynh Đình vừa rời đi, quay sang chúng tôi. Con bé này càng ngày càng không nghe lời, có lẽ ta phải đưa nó về núi, dạy dỗ lại đàng hoàng. Thôi mà, Phụ Vương, người đừng chấp nhặt với nhị tỷ, từ nhỏ tỷ ấy đã như vậy rồi mà. Đúng đấy Phụ Vương, người đừng giận, tỷ ấy chỉ quen như vậy thôi, chứ trong lòng không có ý chống đối người đâu, tha cho tỷ ấy lần này đi. Không ngờ ba chị em nhà họ Hồ cũng biết đoàn kết bảo vệ nhau. Hồ Khuynh Tuyết lên tiếng giúp Hồ Khuynh Đình thì tôi hiểu, nhưng Hồ Khuynh Khuynh cũng tham gia vào việc này thì đúng là khó hiểu. Nếu không phải tại Khuynh Khuynh châm ngòi, Hồ Khuynh Đình đã chẳng bị mắng. Nếu Kìm Nén Cười có đẳng cấp, chắc tôi đã đạt trình độ cao nhất rồi. Nhưng Kìm thì Kìm, cũng không thể không nói gì. Thế là tôi cố nén cười, nghiêm túc nói. Phải đấy Nhạc Phụ, Đại Tỷ và Khuynh Khuynh nói đúng. Nhị Tỷ cũng chỉ là tính cách như vậy thôi, chứ Tỷ ấy là người tốt mà. Người bớt giận đi. Xì xì, có người nào đó miệng mùng còn khó kiểm soát hơn cả ạc kìa. Trần Bắc Kiếm lắc lư cái đầu, người nồng nặc mùi rượu, lè nhè nói. Thượng Tiên Cửu Thiên, để tiểu đạo nói vài lời. Tính khí của Đình Đình là do không có áp lực thôi. Hai người, gả cô ấy cho ta đi, rồi người xem, có trưởng thành hơn không. Cửu Thiên Kiếp còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Bắc Kiếm đã gục xuống bàn. Tôi nhìn mấy chai rượu trên bàn, hóa ra ông ta với Cửu Thiên Kiếp đã uống hết hai chai rượu trắng, không rõ mua ở đâu. Thôi thì cũng coi như ông ta giúp tôi một cơ hội để giải tỏa áp lực mà không bị chú ý. Tôi nhanh nhảu đỡ ông ta dậy, để con đưa sư huynh đi nghỉ một lát. Nhưng vừa mới bước một bước, Hồ Khuynh Khuynh đã lườm tôi. Đứng lại, uống rượu với Phụ Vương tôi rồi mới được đi. Tôi khựng lại, quay sang nhìn Cửu Thiên Kiếp, thầm nghĩ, ngươi chắc sẽ không làm khó một kẻ như con đâu nhỉ. Nhưng không ngờ, ông ấy lại bất ngờ đẩy về phía tôi một chiếc chén rượu. Khuynh Khuynh nói cũng không sai, lại đây, uống với ta vài chén. He he, được thôi, tôi vội vàng ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh đúng là không biết gì về tử lượng của tôi sao. Ngay cả Trần Bắc Kiếm còn bị uống đến gục, huống chi là tôi. Nếu tôi mà say rồi lỡ miệng nói linh tinh thì biết làm thế nào. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, Cửu Thiên Kiếp đã đích thân lên tiếng, tôi nào dám từ chối. Chuyện khó không phải là uống rượu, mà là phải mời rượu, mà đã mời rượu thì lại phải nói vài câu cho ra dáng. Qua một lượt, tôi đã vét sạch mọi từ ngữ trong kho từ vựng của mình. Nào là Thọ Tỷ Nam Sơn, Ngũ Phúc Lâm Môn, Phúc Như Đông Hải. Nhưng sau vài chén, khi đầu óc bắt đầu chênh choáng và căng thẳng đến tột độ, tôi lại buột miệng nói ra câu tảo sinh quý tử, sớm sinh quý tử. Mẹ kiếp, câu nói ấy khiến tôi sợ đến mức tỉnh cả nửa cơn say. May thay, Cửu Thiên Kiếp chỉ cười ha hả, có vẻ hài lòng khi thấy tôi uống rượu một cách ngay thẳng, không giở trò gian lận. Ông vui vẻ nói, phải là sớm bế cháu ngoại mới đúng, nhìn con này, tử lượng kém quá, sau này phải luyện thêm. Đàn ông bước chân vào giang hồ, tử lượng không tốt là không được đâu. Dạ, dạ, đúng vậy ạ, tôi liên tục gật đầu, không dám cãi lời. Thôi được rồi, đừng uống nữa, đỡ sư huynh con đi nghỉ ngơi. Sáng mai ta phải trở về, con dậy sớm một chút, ta có vài lời muốn dặn dò. Nói xong, Cửu Thiên Kiếp dốc cạn chén rượu trong tay. Tôi đang định vâng dạ thì Hồ Khuynh Khuynh không chịu. Cô ấy ngay lập tức rót đầy rượu vào chén của chúng tôi, nói. Khó khăn lắm mới có dịp uống rượu, sao có thể dừng ở đây được chứ? Tiếp tục đi, say rồi thì em với Đại Tỷ sẽ chăm sóc các anh. Rõ ràng là cô ấy vẫn bực chuyện tôi không giúp cô giải vây lúc nãy, nên giờ muốn trút hết lên tôi. Tôi vội vàng nhìn Hồ Khuynh Tuyết với ánh mắt cầu cứu, chẳng lẽ cô ấy không hiểu ý tôi sao? Nhưng tôi không ngờ, Hồ Khuynh Tuyết lại chỉ che miệng cười, rồi gật đầu đồng tình một cách dứt khoát. Ừ, tam muội nói đúng, Phụ Vương khó khăn lắm mới trở về, mà mai đã phải đi rồi, nên phải uống cho thật vui chứ. Tôi hoàn toàn cạn lời, nhìn sang Cửu Thiên Kiếp, quả nhiên, uống rượu có vẻ là sở thích duy nhất của Nhạc Phụ. Thấy hai cô con gái nói vậy, gương mặt ông còn lộ ra vẻ hài lòng. Trong tình huống này, tôi phản đối thế nào cũng không xuôi được. Cuối cùng, tôi chẳng nhớ mình đã uống đến mấy giờ. Cửu Thiên Kiếp chỉ đơn giản là thích uống rượu, ông chỉ cần nâng ly cùng bạn, chứ không trò chuyện gì thêm. Kiểu uống này thật sự dễ làm người khác say quắc cần câu. Chỉ sau vài lượt, tôi đã uống đến mức gục hẳn, bị Hồ Khuynh Khuynh dìu vào nhà vệ sinh, ói đến trời đất quay cuồng. Điều tôi lo nhất trước khi say chính là lỡ miệng gọi tên Bạch Thi Hàn. Nhưng cuối cùng, tôi có gọi hay không thì bản thân cũng chẳng biết, vì sau khi say khướt, tôi chẳng nhớ được gì nữa. Khi mơ màng mở mắt ra, ánh sáng mặt trời đã xuyên qua cửa sổ, tôi đang nằm trên giường trong phòng mình. Đầu óc vẫn còn choáng váng, đang định xoay người dậy thì nghe thấy âm thanh bốp bốp vang lên bên cạnh. Quay đầu lại, tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh đang ngồi trước gương, gài những chiếc kẹp tóc lên mái tóc của mình. Vị Tinh, anh tỉnh rồi à? Cô ấy tiếp tục chỉnh trang, giọng nói vui vẻ như thể tâm trạng đang rất tốt. Đêm qua em ngủ ở phòng anh, tôi ngơ ngác chớp chớp mắt, hỏi một cách dè dặt. Ừ, thì sao nào? Cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ tinh nghịch, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Ôi trời, tôi vội vàng lật chăn ra, cúi xuống nhìn cơ thể mình. Chương 279, kỳ nghỉ ngắn. Quần, là em cởi giúp anh. Tôi kinh ngạc nhìn chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người mình. Ừ, Hồ Khuynh Khuynh nháy mắt, mỉm cười nói, tối qua anh uống say quá, ói hết cả lên quần áo, em đã giặt sạch cho anh rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, không đúng, chết tiệt, chẳng có cảm giác gì cả. Thứ này, chẳng phải tôi đã lo lắng từ trước sao? Sợ nhất là sau khi uống say thì chẳng cảm nhận được gì, việc đã xảy ra rồi mà bản thân còn không biết. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tôi rốt cuộc hỏi cô ấy, chuyện đó, anh không làm gì thật à? Nghe tôi hỏi, mặt cô ấy đỏ bừng lên, đứng bật dậy, trừng mắt lườm tôi một cái rồi vừa buộc tóc vừa đi ra cửa. Phiền chết đi được, mau dậy đi, tất cả là tại anh, ngủ say như lợn ấy, ôm chặt lấy người ta không chịu buông, giờ thì đi làm không kịp rồi. Ngay lập tức, tôi hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là uống say quá nên chẳng có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là tôi ôm cô ấy ngủ thôi, đúng không? Tranh thủ lúc cô ấy chưa ra khỏi cửa, tôi liền gọi giật lại. Đợi đã, em quay lại đây. Lại làm gì nữa hả? Cô ấy bực bội quay đầu nhìn tôi. Anh muốn bàn với em một việc, em lại đây rồi biết. Tôi vẫy tay, cố giữ trên mặt nụ cười thân thiện nhất có thể. Được thôi, em lại đây. Cô ấy cười đáng yêu, khẽ nhấc váy rồi bước tới. Trong lòng tôi đếm thầm, 1, 2, 3, chờ cô ấy tới gần là tôi ra tay ngay. Dù gì thì hôm nay cũng không cần đi làm nữa. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị tung đòn bất ngờ, cô ấy lại đứng khựng lại, le lưỡi trêu tôi, nghiêng đầu cười nói. He he, đồ xấu xa, anh phiền chết đi được, còn định lừa bản công chúa hả? Mơ đi. Nói xong, cô ấy lại lè lưỡi trêu tôi lần nữa, rồi quay người đi thẳng. Không nói với anh nữa, nắng lên đến mông rồi, em còn phải nấu cơm đây. Tôi lập tức đổi sang biểu cảm khó chịu, giọng như mếu máo gọi với theo. Anh sẽ mách nhạc phụ đấy. Mách đi, phụ vương từ sáng sớm đã về nhà rồi. Cô ấy đáp, chẳng buồn ngoái lại, chạy biến đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy rời khỏi phòng, dáng người thon thả của cô ấy khiến chiếc váy khẽ đong đưa, đầy nét quyến rũ. Tôi không nhịn được mà tự vung tay tát vào mặt mình hai cái, rượu hại người, đúng là rượu hại người. Biết thế tối qua đừng cố lấy lòng Cửu Thiên Kiếp làm gì, giữ cho mình tỉnh táo thì tốt rồi, chết tiệt thật. Cửa phòng của Hồ Khuynh Khuynh cũng chẳng thèm đóng, nên đúng lúc tôi tự tát mình, cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra. Tôi giật thót khi thấy Hồ Khuynh Tuyết thò đầu ra, nhìn tôi hỏi, "Vệ Thanh, anh đang làm gì thế?" Cả người tôi run lên, vội kéo chăn che kín người mình. "Không, không có gì, chỉ là tối qua uống nhiều quá, đầu hơi choáng, nên tát cho tỉnh thôi." Ồ, cô ấy chớp mắt, trông có vẻ không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Sau đó, cô ấy bước ra ngoài, đi thẳng xuống nhà. Có vẻ không phải đi làm khiến hai chị em này thoải mái hẳn. Hôm nay hiếm hoi mới được thảnh thơi, cả hai đều thay đồ rộng rãi. Hồ Khuynh Khuynh mặc chiếc váy hồng dễ thương, còn Hồ Khuynh Tuyết thì mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tràn đầy sức sống. Chỉ nhìn bóng lưng của họ thôi cũng thấy mê mẩn. Chờ khi cô ấy đi khuất vào hành lang, tôi mới thả mình xuống giường, thở dài một hơi, rồi lại không nhịn được tự tát mình thêm cái nữa. Sau đó, tôi nằm thẫn thờ, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ mà nghĩ ngợi. Tại sao Cửu Thiên Kiếp lại gấp gáp về thế nhỉ? Tối qua chẳng phải ông ấy bảo có chuyện muốn nói với tôi sao? Quan trọng nhất là, ông ấy đi rồi, liệu Hồ Khuynh Khuynh có thực hiện lời hứa tối qua không đây? Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng khác trong hành lang lại mở ra. Lần này là Hồ Khuynh Đình bước ra, tôi vừa nhìn thấy liền chết sững. Sao thế này, hôm nay mấy cái váy này là bắt buộc phải mặc à? Ngay cả Hồ Khuynh Đình, người trước giờ luôn thích diện đồ khoe vai khoe chân, giờ cũng mặc một chiếc váy trắng dài sao? Nhưng bộ váy của cô ấy khác hẳn phong cách của Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết. Nếu như Khuynh Khuynh và Khuynh Tuyết thường mặc những trang phục toát lên vẻ thanh thuần, nhẹ nhàng, kín đáo thì bộ váy liền thân của Hồ Khuynh Đình lại để lộ khá nhiều, đặc biệt là đôi vai trắng ngần của cô ấy. Dù vậy, nó không hề làm mất đi vẻ đẹp của cô, ngược lại, phối cùng mái tóc buộc cao, cô trông chẳng khác nào một cô giáo trẻ đẹp ở trường mẫu giáo vậy. Cô ấy vốn định đi ra ngoài, nhưng khi quay đầu lại thấy tôi đang nhìn mình, cô liền khẽ hất đuôi tóc, mỉm cười rồi bước đến trước cửa phòng tôi. Tựa người vào khung cửa, cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, rồi hỏi, "Khuynh Khuynh đâu?" "Đang nấu cơm." Tôi ngồi trên giường, tay kéo chăn kín người, sợ lộ ra bất cứ thứ gì. "Ồ," cô chu môi, tôi tưởng cô sẽ rời đi, nhưng không ngờ cô lại tự nhiên bước vào phòng như không có chuyện gì. Lúc đó, tôi giật mình run rẩy, "Nhị tỷ ơi, đừng mà. Đại tỷ và Khuynh Khuynh còn đang ở ngoài kia, mau thu hồi thần thông của tỷ lại đi." Mãi đến khi cô ấy đi thẳng đến chỗ cửa sổ của tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ Khuynh Đình kéo mạnh rèm cửa sang một bên, sau đó mở tung cửa sổ. Cô giơ tay che mắt để thích nghi với ánh sáng chói ngoài trời, rồi hai tay chống lên bệ cửa, nhìn ra ngoài với vẻ như đang mang nhiều tâm sự. "Nhị tỷ, nếu muốn ngắm cảnh, tỷ có thể về phòng mình mà ngắm được không? Em không mặc đồ đâu," tôi xấu hổ nói. Cô ấy chẳng mấy để tâm đến lời tôi nói, nhìn ra ngoài thêm một lúc, rồi mới nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai, quay đầu nhìn tôi. "Này, hôm qua em chuyển cho tỷ 8.000 tệ là có ý gì?" "Ý gì là ý gì? Không phải em ghi rõ trong phần ghi chú rồi sao?" "Là tiền lương cho tỷ mà," tôi đáp, cảm thấy khó hiểu. "Đừng có nói dối, tỷ chẳng giúp được gì, em dám hào phóng chuyển 8.000 cho tỷ." Cô ấy không tin, cười khẩy, "Ha, đừng nói là em nghĩ tỷ sẽ mách chuyện ở Đông Bắc, nên dùng tiền để bịt miệng tỷ đấy nhé." Lúc ấy tôi còn cảm thấy khó hiểu hơn, nhìn gương mặt đầy ẩn ý của cô, suýt nữa thì bật cười. Nhị tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, em là người như thế sao? Không phải thì lạ đó, cô ấy chu môi, thôi kệ, không đôi co với em, lần này tha cho em đấy. Nói xong, cô ấy khẽ hừ một tiếng, quay người bước ra ngoài. Dậy đi, đại tỷ và tam muội khó lắm mới xin nghỉ một hôm. Không định đưa bọn tỷ đi đâu chơi à, lớn rồi còn nằm lì trên giường. Tôi bất lực, tha cho em, tha cái gì cơ. Tối qua em uống say không kể tội tỷ với nhạc phụ đã là có tâm lắm rồi. Dùng tiền bịt miệng mà tỷ còn có lý nữa chứ. Đợi Hồ Khuynh Đình đi khuất, tôi mới bắt đầu lục tìm quần áo trong phòng. Vừa nhìn vào gương khi thay đồ, tôi chợt nhận ra các vết thương trên người mình đều đã được băng bó lại cẩn thận. Thậm chí, vùng mắt thâm đen vì bị thương cũng đã được bôi thuốc. Không trách được lúc nãy Hồ Khuynh Khuynh lại tỏ ra dễ chịu như vậy. Dù phải nghỉ làm để chăm tôi mà cô ấy cũng chẳng nói một lời trách móc. Có vẻ những vết thương trên người tôi đã khiến cô ấy đau lòng. Hai, không nhìn thì thôi, vừa nhìn mấy vết thương trên người, tôi chỉ thấy như có cả ngàn nỗi ê chề dội vào đầu. Vết thương ở vai do bị anh Linh cắn không quá nghiêm trọng, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Nhưng vết thương ở chân, dù đã được băng bó, lại khiến việc đi lại của tôi trở nên lóng ngóng, khó khăn. Tôi mặc quần áo, thử bước vài vòng trong phòng, cảm giác cứng nhắc đến mức không chịu nổi. Nghĩ lại, tôi không khỏi bật cười khổ. Bộ dạng này của mình, cho dù tối qua Hồ Khuynh Khuynh có muốn làm gì, liệu có làm được không đây? Khụ, dọn dẹp xong xuôi, tôi lấy điện thoại ra xem thử ở thành phố tỉnh lỵ có chỗ nào vui để đi chơi. Hôm nay cả nhà chúng tôi cùng ra ngoài thư giãn một chút, tốt nhất là đến những nơi gần núi, vì tôi có linh cảm rằng đại sư huynh đang lẩn trốn đâu đó ở những vùng này. Con người cần ăn uống, sao có thể trốn trong núi mãi mà không ra ngoài. Hơn nữa, với tính cách trọng tình trọng nghĩa của đại sư huynh, chắc chắn anh ấy không quên ơn sư phụ. Hay là trở về Thiên Môn Sơn một chuyến, ở lại chơi với sư phụ một ngày. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp bà ấy, nhân tiện hỏi thêm chuyện về thân thế của mình. Nhưng nghĩ lại, sư phụ từng nói không cho tôi về Thiên Môn Sơn. Bây giờ trên người tôi còn mang nhiều rắc rối hơn trước, quay về chẳng phải sẽ bị mắng cho chết à. Nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, tôi lại phân vân không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là Lý Các Phương gọi. Nghe máy, cậu ta lập tức trách móc. Sư phụ ơi, điện thoại của người quý giá lắm hay sao? Gọi cả buổi trưa mà không thấy nghe máy gì cả. Tôi nhìn lại thì mới biết cậu ta đã gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc. Có lẽ do tối qua tôi uống say rồi ngủ như chết, nên không nghe thấy. Tôi chỉ đành cười bất lực rồi hỏi cậu ta gọi có chuyện gì. Thì bàn xem kỳ nghỉ 7 ngày này đi đâu chơi chứ còn làm gì nữa. He he, đợi chút nhé, con với Ninh Ninh và em gái con sắp qua nhà sư phụ đây, sư mẫu nấu cơm xong chưa? Tới nhà ta làm gì, không biết để cho sư phụ và sư mẫu chút không gian riêng à? Tôi vừa cười vừa đùa lại, con dẫn cả em gái tới, chẳng phải là con bé sở sở đó chứ? Nếu cậu ta không nhắc tới em gái, tôi cũng gần như quên mất chuyện này. Đã lâu như vậy rồi, chuyện âm hồn kia chắc hẳn đã kết thúc, Lý Sở Sở chắc cũng hoàn toàn bình phục. Còn cả Trương Mộng Vũ của nhà họ Trương nữa, có lẽ cô ấy cũng đã bước ra khỏi bóng tối. Chớp mắt, tôi đã ở thành phố tỉnh lỵ gần nửa năm. Những chuyện đầu tiên tôi tiếp nhận cũng trôi qua lâu rồi. Những nhân vật chính của câu chuyện đều dần trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng nhìn lại bản thân, mẹ nó, càng sống càng thấy chẳng suôn sẻ. Còn ai vào đây nữa? Sở Sở đã muốn đến cảm ơn người mấy lần rồi mà chưa có dịp. Nhân kỳ nghỉ này, bọn con qua thăm người một chút thôi mà. Lý Các Phương cười hì hì. Thôi được rồi, tôi nói xong liền cúp máy. Trong lòng nghĩ, chuyện này vốn không phải công lao của riêng tôi, nhưng cậu ta cứ muốn ghi nhận hết cho tôi thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Tôi vuốt vuốt mái tóc đã dài che gần kín mắt, rồi đi ra phòng khách. Trần Bắc Kiếm đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, thấy tôi bước ra liền hỏi. Thời tiết đẹp thế này, cậu có về đạo quán thăm sư phụ không? Chương 280, một ngày may mắn. Tôi thầm nghĩ, ai mà chẳng muốn quay về chứ. Dù sao, Thiên Môn Sơn cũng coi như là nhà của tôi. Đó là nơi đầu tiên tôi sinh sống sau khi rời quê, cũng là nơi tôi được sư phụ chăm sóc, dạy dỗ cho đủ thứ bản lĩnh. Nơi đó lưu giữ biết bao ký ức của tôi, như những lần Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh tìm đến chơi, thậm chí cả chuyện quen biết với Lý Hồng Vận cũng bắt đầu ở đó. Thiên Môn Sơn cách thành phố tỉnh lỵ chỉ vài chục cây số, nhưng từ lúc rời đi, khoảng cách ấy dường như xa đến tận chân trời. Gần như vậy mà không thể quay lại nhìn một lần, trong lòng chắc chắn không cam lòng chút nào. Nghĩ ngợi một lúc, tôi bèn bảo Trần Bắc Kiếm gọi điện cho sư phụ, hỏi xem bà ấy có đồng ý để tôi về hay không. Nếu bà đồng ý, cả nhóm chúng tôi sẽ về đó chơi vài ngày. Một phần là để thăm sư phụ, tránh để bà buồn chán, phần khác là để hỏi thêm về vấn đề thân thế của mình. Trần Bắc Kiếm tỏ ra rất sốt sắng, vừa treo máy chơi game xong đã gọi ngay cho sư phụ. Không phải vì cậu ta tốt bụng gì đâu, mà là lang thang lâu như vậy không về nhà, cậu ta sợ nếu không quay về sớm thì sẽ bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn. Nhưng kết quả thì thật đáng thất vọng, ban đầu sư phụ có vẻ bình tĩnh, nhưng khi Trần Bắc Kiếm đề cập đến vấn đề đó, sư phụ chỉ thốt ra một câu không được rồi dứt khoát cúp máy. Trần Bắc Kiếm quăng điện thoại xuống sofa, bực bội nói: "Không đúng, theo lý mà nói, sư phụ là người không sợ trời không sợ đất, làm sao lại sợ những chuyện rắc rối do cậu gây ra tìm đến bà ấy? Có phải cậu làm gì đó khiến sư phụ không thể không tránh né cậu không?" Tôi nhíu mày, nghĩ một hồi lâu, đúng vậy, từ khi quen biết sư phụ, bà ấy chưa bao giờ là người tham sống sợ chết. Bà ấy chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ ruột. Trước khi nhận tôi làm đệ tử, bà ấy đã biết tôi mang trong mình mối thù lớn. Vậy tại sao khi tôi đã học được một chút bản lĩnh, bà ấy lại từ chối gặp tôi chỉ vì chuyện thù hận này? Chẳng lẽ bà ấy thực sự sợ tôi hỏi về thân thế của mình? Giờ tính sao? Thiên Môn Sơn cậu không đi được rồi, Trần Bắc Kiếm hỏi tiếp. Tôi thở dài, không đi được thì thôi, tôn trọng ý sư phụ vậy. Nhưng cũng không thể để vấn đề này treo lơ lửng mãi, vì tôi quá tò mò. Tại sao nhiều người lại bảo đại sư huynh là anh ruột của tôi? Tôi không tin họ rảnh rỗi đến mức dựng chuyện để lừa tôi. Tâm trạng lúc đó cực kỳ nặng nề, tôi nghĩ, thôi thì hôm nay mua chút quà, sau đó nhờ Trần Tiểu Tuyết mang về cho sư phụ, coi như báo hiếu. Không còn tâm trí để bàn bạc gì với Trần Bắc Kiếm, tôi mở cửa bước ra ngoài. Đứng dưới ánh nắng ấm áp, tôi buồn bã nhìn về những tòa cao ốc ở phía xa, chìm vào suy nghĩ. Chẳng lẽ cuốn sổ ghi chép của mẹ là giả, cố ý xóa đi câu chuyện thật về những người anh của tôi? Nhưng nếu đến cả mẹ cũng lừa tôi, thì trên đời này còn thứ gì là thật nữa? Tôi vừa nghĩ vừa đi dọc hành lang, cho đến khi đứng trước cửa sổ bếp. Mùi thơm từ món ăn bay ra, bên trong Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết đang bận rộn nấu cơm. Điều khiến tôi bất ngờ là ngay cả Hồ Khuynh Đình cũng ngồi xổm một góc, đang bóc tỏi, rửa rau. Dường như sau chuyến ghé thăm của Cửu Thiên Kiếp, người phụ nữ này thực sự thay đổi, cải tà quy chính hẳn. Hồ Khuynh Khuynh thì đang đảo chảo, vẻ mặt đầy tập trung. Bộ dạng nghiêm túc của cô ấy hoàn toàn không ăn nhập với bộ váy sạch sẽ, xinh đẹp cô đang mặc. Thấy tôi đứng ngoài cửa sổ, cô ấy nhẹ nhàng lườm một cái, nụ cười trên môi còn pha chút ngượng ngùng. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ tối qua tôi đã làm gì cô ấy. Tôi cũng chẳng vòng vo, cười hỏi thẳng, em đã nghĩ ra chỗ nào muốn đi chơi chưa? Hồ Khuynh Khuynh tiếp tục đảo chảo, một lúc sau mới nhàn nhạt trả lời, anh muốn đi đâu thì đi, đàn ông chẳng lẽ không có chút chủ kiến nào sao? Nghe cô ấy nói vậy, tôi yên tâm hẳn, lập tức rút điện thoại ra tra các điểm tham quan, rồi đề xuất, hay là đi công viên nhé, vé vào cổng không đắt, chỉ hơn 30 đồng một người. Trong đó còn có cả khu vui chơi, nhà ma, đu quay khổng lồ, muốn chơi gì cũng có. Hồ Khuynh Khuynh lắc đầu, không được, vậy thì đi trung tâm thương mại, trong đó ăn uống, vui chơi đều đầy đủ. Đến lúc đó mình còn có thể mua quần áo, ăn món ngon, rồi đi xem phim nữa. Tôi nghĩ bụng, chắc cô ấy sẽ hứng thú với gợi ý này. Cô ấy chớp chớp mắt, nghĩ một lát, rồi vẫn lắc đầu, không đi. Thế thì mình đi chơi ở tỉnh khác nhé. Ngũ Nhạc Tam Sơn, chỗ nào cũng đẹp, chắc chắn sẽ có nơi em thích. Không đi, lúc nãy chẳng phải em bảo anh phải có chủ kiến sao? Sao giờ cái này cũng không được, cái kia cũng không được vậy? Tôi đứng sững, cảm giác đầu óc như đông cứng. Cô ấy vừa nhanh tay chút đồ ăn vào đĩa, vừa thả thêm nguyên liệu mới vào chảo, tiếng xào nấu vang lên giòn giã. Dáng cô đứng một tay chống hông, đầy thành thục và khéo léo. Nhìn cảnh này, tôi không khỏi nhớ về những ngày cô ấy còn nhỏ, đã đến nhà tôi, chăm sóc tôi đến quần quật. Điều đó khiến tôi càng thêm muốn đưa cô đến những nơi vui vẻ nhất trên thế giới, để cô được thư giãn vài ngày. Lần này nghe lời anh đi, dù gì cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, mà chồng em kiếm tiền cũng đâu có khó. Tôi cười hì hì, trong lòng thầm quyết định vậy. Cô ấy liếc mắt lườm tôi, khó cái đầu anh ấy, tốt nhất là nhìn lại người mình trước khi nói. Mắt bị đánh sưng như con gấu trúc thế kia còn chưa tan, lại bắt đầu khoe khoang rồi. Không phải chứ, mình đang bàn chuyện đàng hoàng mà cô ấy cũng phải tấn công cá nhân sao? Tôi cười gượng, có chút xấu hổ, đưa tay che đi đôi mắt thâm quầng, rồi khổ sở nói, thôi được rồi, em nói gì thì là vậy. Hay là về quê chơi một ngày, anh thấy thế nào? Cô ấy nghiêm túc nói, không biết anh có trái tim không nữa, đó là nơi chúng ta lớn lên mà. Ra ngoài lâu thế rồi, ngay cả em còn muốn về thăm, vậy mà anh chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó. Tôi cúi đầu, ai nói là anh không muốn chứ. Dù quê nhà là nơi tôi lớn lên, nhưng đó cũng là nơi mang lại cho tôi những ký ức đau đớn nhất. Nhắc đến quê, tôi chỉ nghĩ về sự nghèo khó và những góc tối trong lòng người. Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện về quê một lần, để hỏi người trong làng về cha mẹ tôi lúc họ còn sống, nhưng cuối cùng, tôi từ bỏ. Người ở đó thật khó nói. Họ chẳng đời nào kể cho tôi nghe bất cứ điều gì, chỉ tìm cách tránh mặt tôi mà thôi. Với lại, quê xa như vậy, đi mất cả ngày trời. Trừ khi phải về trong ngày, thời gian dành cho việc chính chẳng còn lại bao nhiêu. Còn nếu qua đêm ở đó, càng không thể, vì ngay cả cái giường với chăn tử tế cũng chẳng có. Nhìn ánh mắt chân thành của Hồ Khuynh Khuynh, tôi lại không nỡ từ chối, cuối cùng đành qua loa đáp. Để lần sau đi, lần sau chỉ anh với em về thôi. Anh còn khá nhớ cái hồ tắm mà em hay tắm hồi xưa đấy. Hôm nay có nhiều người ở đây, đi không tiện. Có gì mà không tiện? Cũng chỉ là về thăm quê thôi mà, cô lắc đầu, vẻ bất lực. Tôi chắp tay sau lưng, đi về phía vườn hoa, vừa đi vừa đáp. Đi rồi mà không làm gì thì phí lắm, đó là nơi chúng ta lớn lên mà, cảnh vật bao đẹp. Ngay lúc đó, một cái đậu quả bay thẳng vào đầu tôi, trúng ngay gáy một cách chuẩn xác. Vừa xoa đầu vừa đi đến cổng sân, tôi thấy một chiếc xe màu đen chậm chậm tiến lại. Xe dừng, Lý Các Phương bước xuống cùng hai cô gái, mỗi người tay xách nách mang không ít túi lớn túi nhỏ. Chào đại sư vệ, lâu rồi không gặp anh. Người chào đầu tiên là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, mái tóc hơi xoăn buông nhẹ, trên đầu cài một chiếc băng đô trắng. Tôi phải nhìn vài giây mới nhận ra đó là em gái của Lý Các Phương, Lý Sở Sở. Lâu rồi không gặp, trông cô ấy khỏe khoắn và xinh đẹp hơn trước nhiều. Chào sư gia, Ninh Ninh cũng vẫy tay chào. Hôm nay cô gái này mặc khá thoáng, chỉ một chiếc áo thun trắng và chân váy bỏ siêu ngắn. Đôi chân dài và cánh tay trắng ngần của cô khiến tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao đàn ông lại thích trời nắng đẹp như thế này, vì đúng là đã mắt thật. Chết tiệt, sư phụ, người không biết đâu, vừa nãy trên đường tôi gặp người quen. Lý Các Phương đột ngột chen ngang, phá vỡ khung cảnh thơ mộng. Người quen? Tôi ngẩn người, ai thế?